Xin chào tất cả quý vị khán giả, những người bạn rất là thân thiết của Thuận. Và hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện của tác giả Dũng Thái mang tên Nấm Mồ Bên Hồ. Câu chuyện nghe cái tên thôi đã khá là hấp dẫn rồi đúng không ạ? Và liệu rằng nội dung của câu chuyện có hấp dẫn như cái tên của nó hay không thì chúng ta cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Thử hỏi ở đây đã có ai từng thấy ma da chưa? Và nó có phải là chủ đề khiến các bạn cất công tìm hiểu không? Tôi thì chưa nhìn thấy, nhưng đã từng được nghe rất nhiều câu chuyện về loài ma này. Nếu các bạn cảm thấy bị thôi thúc, thì hãy cùng tôi lắng nghe hết câu chuyện mà tôi sắp sửa kể tới đây. Vậy đầu tiên, ma da là gì? Mới nghe tên thôi, tôi dám cá, ai trong các bạn cũng đều dành 30 giây suy nghĩ về cái tên của loài ma này. Ma da hay còn gọi là ma nước, đó là những hồn ma dưới nước, có thể là sông hồ, ao, suối. Họ là những linh hồn người chết đuối không siêu thoát được, hoặc trước khi chết, lòng vẫn còn mang nhiều hận thù, muốn lưu lại nơi trần gian. Vì vậy, năm này qua tháng khác cứ ở dưới những đáy sông, hồ lạnh lẽo. Những ai thường bơi ở nơi có ma da sẽ bị linh hồn đó kéo xuống từ bên dưới. Vậy nên, cho dù những người đó có vùng vẫy hay bơi giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi cái chết. Có chăng những người nào thực sự may mắn mới sống sót được. Người đời truyền rằng ma da thường kéo chân lấy mạng những người xấu số để thế mạng cho họ. Khi có người thế chỗ rồi, họ mới được siêu thoát, đầu thai làm kiếp mới. Bởi vậy những xác chết hầu như chưa thể tìm thấy ngay lập tức, mà phải trải qua hàng giờ, hàng ngày mới tự nổi lên mặt nước. Có những nơi người ta thường rỉ tay nhau rằng nếu muốn nhanh chóng tìm ra xác người bị ma da hại chết thì phải mời thầy pháp ra chỗ họ bị tử nạn, lập đàn cầu pháp thì cái xác mới nổi lên. Có ai còn thắc mắc về hình dạng của ma da không? Nghe thì thực sự khó tin nhưng cũng dễ lý giải thôi. Tôi từng nghe một người bác kể rằng ma da mang hình hài của những đứa trẻ, bởi đa số những người đuối nước đều là trẻ con. Nhiều lúc người ta còn bắt gặp hình dạng ma da đen đúa nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hay màu xanh nhớt bám chặt dưới đáy sông. Những oan hồn sẽ ở đó chờ người xấu số đến, hoặc dẫn dụ họ đến sông hồ trong vô thức để hại chết họ. Bác ấy còn chỉ thêm rằng, nếu không may gặp ma da, thì hãy nhanh chóng dùng đèn pin chiếu vào chúng. Chúng sẽ tản ra và biến mất. Cách đây 2 năm, tôi có dịp được đi trải nghiệm một chuyến đến vùng sông nước, nơi mà người bác cả của tôi hiện nay vẫn còn sinh sống. Mặc dù tôi là người thôn quê chính cống, nhưng khi đến đây, tôi luôn lấy làm lạ và cảm thấy thích thú với mọi thứ. Chả là nơi tôi sống chủ yếu quanh quẩn chỗ ruộng đồng, mênh mông bát ngát. Còn chỗ bác tôi, hầu hết là kênh rạch, sông hồ. Bởi vậy mà khi tới đây, tôi mới có dịp mở mang tầm kiến thức về cuộc sống nơi sông nước, đặc biệt là loài ma tôi đã nhắc ở trên. Tôi nhớ đó là những ngày cuối hè, vớt vát được những đồng tiền bán lúa từ mẹ. Tôi đã nảy ra ý định tới vùng sông nước này để vui chơi trải nghiệm, lấy tinh thần cho năm học sắp tới. Đúng những gì tôi mong đợi, tới đây quả thực tôi mới mở mang thêm được tầm mắt. Nhớ có một lần, tôi cùng thằng út con nhà bác cả đi tới một cái hồ cách nhà không xa. À, thằng cu này nó tên Long, nó ít tuổi hơn tôi. Nhưng theo thứ bậc tôi phải gọi nó bằng anh. Vốn nó ở đây từ cái lúc lọt lòng, nên chuyện gì nó cũng biết. Thì cái hôm nó đưa tôi ra chỗ hồ đó chơi, tôi còn nhớ như in cảnh tượng nơi đó, nhìn rất hữu tình. Cảnh tượng yên bình tĩnh lặng chẳng khác gì quê tôi. Nơi tôi đứng là đoạn kè mà người ở đây đắp nên hòng chống ngập lụt khi nước dâng cao. Còn ba phía kia được bao phủ bởi những khoảng đất đồi, cây cối rậm rạp, xanh ôm. Nhìn từ xa, nơi đây chẳng thua kém gì với những địa điểm du lịch nổi tiếng. Có một điều khá lạ là, khác hẳn với vẻ yên bình của mặt hồ mang đến, người ở đây thường gọi tên hồ là hồ chết, bởi hàng năm tại hồ nước này xảy ra không ít vụ đuối nước thương tâm. Chắc, nhưng cũng kệ. Nước thật là mát mà. Thằng Tèo, mày có lên ngay không thì bảo, muốn chết hả? Đã dặn dò bao nhiêu lần rồi mà có chịu nghe đâu. Lên nhanh chứ đừng để tao xuống đấy. Mà cái thằng Long này, bảo hoài là đừng có cho em mày tắm táp bừa bãi chỗ này. Thế mà vẫn thấy em mày tắm là sao? Nhỡ có chuyện gì rồi sao? Thật là... Con có nói rồi, nhưng mà thằng Tèo nó không chịu nghe. Nó còn nói nước trong vắt thế này không tắm thì phí cả cuộc đời. Thằng Tèo, mày vẫn còn ở dưới đấy hả? Lên đây ngay, hôm nay tao trả về với ba má mày luôn. Vâng, cháu lên liền đây ạ. Tôi đang vùng vẫy như cá gặp nước, thì từ đâu bác cả đến gọi tôi về. Thú thực thì tôi vừa nghe thằng Long, con út nhà bác nói về sự nguy hiểm của hồ nước này. Tin thì tin thật, nhưng tôi vẫn đánh liều lao xuống ngâm mình trong làn nước mát. Ai ngờ bác cả nhà tôi lại biết nhanh đến vậy. Tôi ỉ ạch bước lên, khi đó vẫn còn giả mồm gớm. Tôi nói, người ta vẫn tắm đầy đấy mà bác, sao con không được tắm? Tôi chỉ xuống đám thanh niên đang bơi lội vui vẻ dưới kia, thều thào nói với bác. Vừa nói xong thì ăn ngay quả khẩu hình. Mày thì biết cái gì? Người ta tắm mắc mớ gì tới mày mà mày xuống đấy? Mày có bơi giỏi được như người ta không? Hay là mày chuyển về đây mà theo người ta mò cua bắt ốc, đùa chơi với tử thần luôn? Đi về, ta bắt xe cho mày về quê ngoại luôn. Chứ thế này có khi ta phải mang vạ. Vừa nói, bác Sáu kéo tôi về. Vẻ mặt tôi xanh mét vì sợ. Sợ rằng sẽ phải khăn gói về quê chỉ sau nửa ngày tới đây. Nhưng mà tính tôi vốn nhiều lời, chẳng dễ gì bị đuổi đâu. Thế là tôi xuống nước cầu xin, níu lại sức kéo của bác. Tôi nói, thôi mà bác, con biết tội rồi. Lần sau con không như thế nữa. Chợt bác dừng lại, trừng mắt nhìn tôi đanh giọng. Còn có lần sau nữa hả? Đi về nhà. Thế là cuộc thương lượng diễn ra trong chóng vánh. Tôi là người bị thiệt. Đồng nghĩa ngay lúc đó, tôi và thằng Long phải cùng bác Sáu về nhà. Thực tế bác cả làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho tôi. Suy cho cùng, bác thương tôi rất nhiều. Ngày bác còn nhỏ, cái lúc mà bác đang ở cùng với bố tôi, nghe người làng thường hết lời khen anh em trong họ nhà tôi đùm bọc nhau lắm. Âu cũng vì ông bà tôi mất sớm, nên bác rất thương bố tôi và người bác thứ hai. Sau khi ra đời bôn ba lập nghiệp, mỗi người định cư một phương, nhưng mà rất hay liên lạc và tới thăm hỏi nhau. Tôi thì thích tới chơi nhà bác cả hơn, bởi nhà bác gần sông nước, lại còn có thằng Long, nên việc chơi bời luôn được ưu tiên hàng đầu. Mặc dù mỗi năm có một lần tôi tới nhà bác chơi, nhưng mà bác luôn ví tôi và thằng Long là một cặp song sát. Tôi cũng rất thích cái biệt hiệu đó, nghe nó oách làm sao. Về đến nhà, cơn giận của bác Sáu cũng nguôi ngoai đi phần nào. Vừa hai nhà lại có khách, nên tôi và thằng Long lại được tự do bay nhảy. Nhưng lần này cả hai đứa tôi quyết định vào bếp giúp bác gái. Mẹ thằng cu Long chuẩn bị bữa trưa đãi khách. Miền sông nước nên chả có gì ngoài đặc sản tôm cá. Loay hoay trong căn bếp nhỏ, tôi chố mắt nhìn con cá màu đen óng đang vùng vẫy trong chậu nước dưới chân. Chưa bao giờ tôi thấy một con cá vừa to vừa lạ như vậy. Ở quê tôi chỉ có mấy con cá đồng nhỏ, chứ chẳng thấy loại này bao giờ. Nếu mà có thì chắc người ta cũng bắt hết từ hồi nào rồi. Thấy thích thú, tôi quay sang hỏi bác gái. Cá này nhà mình mua hả bác? Bác gái nở một nụ cười nhẹ nhẹ, đáp lại tôi rằng. Cá này là của vị khách đang bàn chuyện với bác trai trên nhà ấy. Ông đánh được, mang đến biếu nhà mình. Sẵn tiện nhà mình làm cơm mời ông luôn. Sao không con? Dạ không, con thấy nó lạ nên hỏi thôi ạ. Thằng cu Long nghe tôi nói chuyện với mẹ nó, chạy lại nhốn nháo, tỏ ra hiểu biết. Cá này người ta gọi là cá chấm đen, nó chỉ có ở mấy cái hồ nước ngọt lớn thôi. Ngày nay người ta còn nuôi to hơn thế này nhiều, nhưng mà chả ngon bằng cá tự nhiên đâu. Tí mày sẽ biết nó ngon cỡ nào. Công nhận nó ở đây nên biết rõ hơn tôi rất nhiều, mà cũng quên bén mất. Lúc nãy hai đứa bọn tôi nhao nhác chạy vào nhà, nên không kịp chào hỏi vị khách đặc biệt đó. Chạy qua tôi chỉ thấy láng máng là một người đàn ông mang tướng mạo khổ hạnh, có lẽ là vì dầm mưa dãi nắng nhiều. Điều mà tôi chắc chắn là vị khách này lớn tuổi hơn bác Sáu nhà tôi. Nghĩ đi nghĩ lại tôi càng thấy tò mò hơn về vị khách này. Khi đồng hồ điểm 11 giờ trưa, cũng là lúc mùi thơm phức từ thức ăn tỏa nghi ngút khắp mấy gian nhà. Đặc biệt là cái bụng của hai đứa bọn tôi đã bắt đầu kêu réo lên rồi. Thế cả hai cùng nhau phụ bác gái dọn cơm lên nhà. Trưa hôm đó, tôi có dịp được gặp gỡ vị khách tốt bụng biếu cá. hẳn là lời chào cao hơn mâm cỗ. Vừa gặp bác ấy, tôi vội thưa. Dạ, cháu chào bác ạ. Người đó đánh mắt lên nhìn tôi, khẽ đáp lại. Chào cháu là... Bác Sáu tôi tiếp lời đáp ngay. À, quên chưa kể với anh Đông. Đây là cháu tôi, tên là Tèo. Nó từ Hà Tĩnh vào đây chơi. Đường xá xe cộ hơi rườm rà, nên mãi sáng nay mới tới được đây. Theo lời giới thiệu của bác Sáu, tôi đánh mắt qua nhìn người đàn ông đó. Quả nhiên là một người lam lũ ở mảnh đất này. Nhìn mái tóc bạc cháy kia, tôi lại nhớ về những người làng tôi. Họ cũng như vậy, đều vì cuộc sống mưu sinh mà bươn trải, khiến cho dáng vẻ bên ngoài già trước tuổi tác. Tôi lấy làm tò mò, mạnh bạo hỏi. Thế bác ơi, nãy giờ con chưa biết na tên của bác. Bác tên là gì để con dễ gọi ạ? Bác Sáu lườm mắt nhìn tôi, tỏ ý không hài lòng, rồi quay nhìn người đàn ông kia nói với vẻ áy náy. Cháu với chả chắt, bác mày vừa nói xong đã không nhớ gì rồi. Đầu óc suốt ngày để ý đâu đâu không. Nghe cho kỹ này, bác ấy tên Đông, người có ơn huệ rất lớn với gia đình mình. Rõ chưa? Anh Sáu cứ nói quá lên. Chuyện nên làm thì làm thôi, cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Người đàn ông tên là Đông kia cười rất thoải mái. Có lẽ có chuyện gì đó mà tôi không hề biết. Ơn huệ lớn với gia đình bác Sáu ư? Tôi đang bâng quơ với đống hỗn độn thì giọng bác gái vọng từ dưới nhà lên. Thôi thôi, mấy bác cháu mau dùng bữa đi. Vừa ăn vừa nói cũng được mà. Làm hai đứa nhỏ ngồi đợi, tội chúng. Từ dưới bếp, bác gái bưng lên một món cá khá đặc biệt. Thực ra tôi không biết món cá đó nấu như thế nào, nhưng nhìn rất bắt mắt. Mùi thơm lại nhức mũi, nên tôi gọi là đặc biệt. Rồi giọng bác trai cũng cất lên sau đó. Ta vào bữa luôn anh Đông nhỉ? Bà nó cũng ngồi vào luôn đi, mấy khi nhà lại đông vui thế này. Phải đó, chị nhà cũng ngồi và ăn chung cho vui. Thế rồi bác gái ngồi vào bàn, tất cả chúng tôi cùng nhau dùng bữa. Tôi nhìn những đĩa thức ăn trên bàn, toàn là món độc và lạ, đặc trưng của vùng sông nước. Mới nhìn thôi đã ứa hết cả nước dãi ra rồi. Thằng Tèo thử món cá om dưa này đi con, ở ngoài quê không có món này đâu. Cố gắng ăn cho thật nhiều kẻo hôm về lại tiếc. Vâng ạ, tôi đáp một tiếng thật to. Chu cho mạ ơi, ngon quá. Ngon thì ăn cho thật nhiều nghe. Đang cơm nước ngon lành, thì bác Sáu tôi lại lôi chuyện lúc sáng ra dàn mặt tôi. Tôi cũng chả biết cái hồ nước đó kinh khủng cỡ nào, mà bác tôi có vẻ làm quá lên như vậy. Một phần ở chỗ tôi cũng có mấy con đê, ngày nào tôi chả tắm mà có sao đâu. Một phần thì tôi cũng lớn rồi, tôi cũng tự biết mình lên làm gì. Khi bác làm như vậy, tôi cũng hơi khó chịu. Mà cái thằng Tèo nha, lần sau cấm có lai vãng chỗ hồ nước đó nữa nghe không? Bác mà còn thấy là mày chỉ có nước ốm đòn đấy. Dạ, vâng, cháu biết rồi ạ. Tôi đáp lại một cách đầy khó khăn. Đúng cái lúc đó, bác Đông nhìn chằm chằm vào tôi, sau rồi hỏi. À, nhớ ra rồi, con là cái đứa lúc sáng tắm hồ bị bác nhà mắng phải không? Dạ, vâng, sao bác biết ạ? Bác tôi tiện chuyện nói luôn. Chính là nó đó anh Đông. Không hiểu sao con cháu nhà này đứa nào cũng giống đứa nào, ưa ngạnh, khó bảo, dễ sợ. Cái tuổi này nó thế đó chú, lớn lên chúng khắc biết thôi, đừng khắc nghiệt với chúng, rồi cũng không có tốt lắm đâu. Tèo nhỉ, mà cháu không sợ ma sao? Lúc đó cũng chẳng rõ chưa được biết mùi hay không, mà tôi đáp rõ to. Không, cháu chả sợ. Nghe tôi nói xong, bác Đông cười lên khà khà, vẻ thích lắm, bác nói. Đúng là tuổi trẻ chưa trải cái sự đời. Đã bao giờ nghe chuyện về ma quỷ nơi đây chưa? Bác cá khi nghe xong, mày sẽ ra đón xe về luôn đấy chứ. Bác thì cứ hù cháu. Chuyện ma quỷ cháu nghe nhiều rồi. Ở quê còn khối chuyện mà quỷ cháu còn chả sợ nữa là. Bác Đông lại cười phá lên. Từ từ vứt chòm râu điểm hai màu. Bác quay sang nhìn thẳng Long nói. Long thấy có được không con? Thằng Long gãi đầu, mặt nó tái đi trông thấy, gượng đáp. Dạ, không sao đâu bạn. Bác cứ kể đi ạ. Vậy được, nhân tiện có cả nhân vật chính của câu chuyện ở đây. Bác sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện về ma da nơi đây. Mới đầu nghe cụm từ ma da thôi, tôi đã thấy lạnh lạnh thế nào rồi. Nhưng mà chả hiểu sao tôi lại thấy rất tò mò. Cứ như thể bác ấy đang thử thách sự can đảm của tôi. Còn tôi thì hừng hực nam khí, chấp nhận lời thách đấu vậy. Tôi đáp ngay. Được được, bác mau kể đi, cháu nghe đây ạ. Giọng bác ấy bắt đầu chuyển sang khàn khàn. Với cháu thì chắc chắn là không biết, nhưng với người dân nơi đây, có lẽ đến bây giờ, câu chuyện này vẫn còn mang lại không ít ám ảnh khi nghĩ về nó. Cháu vẫn nhớ cái đường mà ra cái hồ lúc sáng chứ. Nhà bác nằm trên con đường đó, nhưng phần lớn thời gian bác sống ở ngôi nhà nội trên hồ kia. Lúc nào có thời gian, bảo thằng Long đưa đến, bác sẽ tiếp đãi nồng hậu. Sinh ra ở mảnh đất sông nước này, nên bác làm nghề đánh cá. Bây giờ còn quay sang nuôi tôm cá các kiểu nữa. À, còn một cái nghề nữa mà đến bây giờ bác vẫn chưa tìm được người nối nghiệp. Đó là nghề vớt xác ngồi chết xung quanh hồ. Âu cũng là cái duyên đưa ta đến với nghề này. Năm nay ta đã gần 60, nhưng đã hơn 30 năm nay ta làm cái nghề này rồi. Ngày trước, cứ dăm ba tháng lại có người chết đuối. Cái xác theo dòng nước quận thường trôi đến gần nhà của ta. Thương tình ta thường giúp gia đình có người chết vớt xác lên. Nhiều lần đâm ra dần dần nó thành cái nghề luôn. Theo kinh nghiệm bấy lâu, ta đúc rút ra được. Sau 3 ngày, cái xác sẽ tự nổi lên mặt nước. Xác đàn ông thì sẽ nằm úp, mà xác phụ nữ thì sẽ nằm ngửa ra. Có những trường hợp, cái xác bị chôn vùi dưới đáy sông, có khi cả tháng mới tự nổi lên. Việc này không phải cứ thích là làm được. Đầu tiên người ta phải có một thần kinh thép mới chịu đựng được những cú sốc. Ngoài ra còn phải biết xác định vị trí, thời điểm xác nổi, đoán được con nước lên xuống, dòng nước quẩn về đâu để khoanh vùng tìm kiếm. Tuy rằng ta đã làm công việc này hơn 30 năm rồi, nhưng cứ mỗi lần có người nhờ tìm xác, ta lại phải uống một ít rượu trước khi làm nhiệm vụ. Rất khó nói, nhưng khi uống rượu, nó giúp ta liều lĩnh tỉnh táo hơn. Đến nay thì ta cũng cứu vớt được trên dưới 100 cái xác nạn tử rồi. Có những lần ta còn nhớ như in rằng cái xác bị ngâm quá lâu trong nước, mục rữa ra, không dùng móc câu được, đành phải hụp sâu trong nước vớt họ lên. Cảm giác lúc đó lạnh cả sống lưng, mùi tử thi bốc lên nồng nặc, rất khó chịu. Có nhiều người thân còn chả dám đến gần cái xác để nhận diện luôn. Đặc biệt, từng có vụ việc liên quan đến một cặp đôi yêu nhau. Ta nhớ không nhầm hai người này tên là người thôn Đầm. Chuyện gia đình họ thì ta không rõ, nhưng từng nghe họ kể lại rằng cặp đôi này yêu nhau từ thuở còn là học sinh phổ thông cho đến khi thi lên đại học, hai người mới công khai mối quan hệ. Thật buồn cho họ khi vừa công khai mối quan hệ đã bị gia đình đưa định kiến phản đối kịch liệt. Nghe đầu do hai gia đình này thù hằn nhau từ trước nên phản đối. Cặp đôi này sau khi biết bị phản đối, cả hai cũng quyết tâm yêu thương nhau đến cùng. Nhưng rồi cũng phải bỏ đi biệt xứ vì họ hàng người thân quá cứng nhắc. Bỏ đi được mấy năm thì hai người này quay trở về. Cái chính là cô gái đã mang cốt nhục cho chàng trai kia. Cũng bởi vì nghĩ khi có thai rồi, hai bên họ hàng sẽ đồng ý cho họ cưới nhau. Ai ngờ, vừa hay tin vui lại biến thành điều hung. Cô gái kia bị bố mẹ đưa về nhà và cấm cửa từ hôm đó. Không biết bằng cách nào, sau mấy hôm cả hai người họ gặp được nhau, rủ nhau ra hồ. Họ thề rằng nếu sống không được cùng nhau, thì sẽ chết để được ở bên nhau. Thế rồi cả hai tự tử để mãi được gần nhau. Kết quả, hai người họ đều chết. À, không, phải là ba người mới đúng. Khi ta lao xuống nước vớt họ lên, điều làm ta ám ảnh tới bây giờ là cảnh tượng hai người họ vẫn ôm chặt lấy nhau. Và đứa bé trong bụng cô gái lúc đó cũng không còn nữa. Kể tới đây, thoáng qua tôi thấy trên khuôn mặt bác Đông có những giọt nước tựa mồ hôi thượt dài trên má. Không, đó không phải là mồ hôi, đó là giọt nước mắt. Có lẽ là những giọt nước mắt xúc động khi bác hồi tưởng lại những ký ức đau thương cho tôi nghe. Không gian phòng khách nhà bác Sáu bây giờ tĩnh lặng đến lạ thường. Tôi đảo quanh nhìn mọi người thì mới biết, không chỉ riêng bác Đông, mà tất cả họ đều rơi nước mắt, trừ tôi ra. Không phải là tôi vô tâm, trong lòng tôi bấy giờ cũng cảm thấy nghẹn nghẹn. Mọi người khác tôi ở chỗ, họ họ đã từng nghe, từng trải, nên khi được bác Đông hồi tưởng lại, thì những hình ảnh đó đã hiện lên trước mắt họ, khiến họ chẳng thể cầm lòng được. Lộp bộp, lộp bộp. Tiếng những hạt mưa rơi trên mái tôn. Đó là một cơn mưa cuối hè. Tôi nhủ lòng cơn mưa đến thật đúng lúc. Nhờ nó mà không gian u ám nãy giờ mới tan đi. Giọng bác gái cất lên, kéo bữa cơm vui vẻ trở lại. Thôi, kể thế đủ rồi. Mấy bác cháu ăn đi không cơm nước nguội hết bây giờ. Chuyện trò thì còn nhiều thời gian lắm. Ăn xong rồi hẵng nói. Thằng Tèo, thằng Long cũng ăn đi. Gớm, nghe kể chuyện mà cứ đơ như pho tượng vậy. Thôi được rồi, mọi người cùng nhau ăn đi. Chuyện để sang một bên đã. Sau bữa cơm, tôi thấy bác Đông ngồi trầm ngâm một mình ở phòng khách. Còn bác Sáu thì không biết đi đâu rồi. Lúc đó, chân tôi như bị thứ gì đó nhấc lên, tiến vào phòng khách nơi bác Đông đang ngồi châm trà. Tôi vào mà bác vẫn không hề hay biết. Tôi đánh giọng hỏi. Bác làm gì thế hả? Cho con ngồi cùng với. Tèo đấy hả cháu? Ngồi xuống đây uống trà với bác đã. Dạ vâng ạ. Sau lời mời đó, khuôn mặt bác ấy lại trầm ngâm ra. Nãy giờ tôi thấy bác vẻ như đang có tâm sự gì, nên buột miệng tôi hỏi. Bác có chuyện gì sao hả bác? Nghe tôi hỏi, bác có quay lại nhìn tôi. Một lúc sau mới thấy bác trả lời. Chả là mấy năm rồi, trong lòng ta vẫn canh cánh một chuyện. Không nhớ thì thôi, chứ nhớ thì lại khiến ta phải đau đầu suy nghĩ. Tôi vội hỏi. Chuyện gì vậy bác? Cháu có thể biết được không? Được chứ. Có khi nói ra ta lại thấy nhẹ lòng hơn. Chuyện ta kể với cháu lúc nãy làm ta nhớ lại vẫn còn một chuyện ta chưa hoàn thành. Đó là tìm người thân cho một cô gái. Mấy năm qua hầu như ta đã dùng hết mọi cách rồi nhưng vẫn không tìm được. Tự dưng tôi thấy khó hiểu. Đại loại là suy nghĩ về cô gái mà bác Đông đang nói đến. Việc tìm người thân, sao cô gái không tự làm mà lại nhờ bác Đông đây? Có khi tự tìm lại nhanh hơn nhờ bác ấy chứ. Cuối cùng tôi lại gặng hỏi. Cô gái ấy là ai? Sao không tự đi tìm mà lại nhờ bác vậy ạ? Bác Đông thở dài, vẻ như không muốn nói, nhưng sau đó bác trả lời. Ta thật sự không muốn nói, bởi lẽ ta sợ cháu sẽ bị ám ảnh. Nhưng mà thấy cháu tò mò như vậy, thì ta nói thẳng cho cháu nghe luôn. Cô gái kia không phải là người, mà là ma xa. Đã mấy năm rồi, kể từ khi cô gái đó được chôn gần bờ hồ, không có ai đến đón cô ấy về nhà cả. Ta thấy thương tình, mấy năm qua cũng bỏ công tìm giúp, nhưng mà không tìm được. Thế nên cứ mỗi lần nhắc lại, ta đều thấy đau lòng. Đi, cùng ta tới chỗ ta đang sống một chuyến, rồi từ từ ta sẽ kể cho cháu nghe. Nghe bác nói tới đây thôi, tôi giật mình sững người ra. Có lẽ tôi đã bắt đầu thấy sợ, bởi tôi bắt đầu cảm nhận được những thứ rùng rợn sắp tới đây tôi sẽ được nghe bác Đông kể. Nhưng với tính tò mò, nên khi được bác mời về nhà chơi, tôi liền vui vẻ nhận lời. Vâng, thế bác đợi cháu một lát, cháu đi thư chuyện với hai bác nhà, kẻo không biết họ lại lo. Vậy đợi ta luôn, ta cũng phải nói với họ một tiếng trước khi về, chứ nhớ đâu lại mất công đi tìm. Sau khi bác Đông căn dặn xong, tôi cũng xin phép đi cùng bác ấy luôn. Khi đi, tôi không quên gọi thằng Long đi cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, dù tò mò nhưng tôi vẫn thấy sợ. Thôi thì rủ nó đi theo cho có bạn đồng hành. Trên đoạn đường đi, tôi nhận ra khung cảnh quen thuộc mà vừa mới đây thôi tôi đã từng nhìn thấy. Tuy rằng bốn bề chủ yếu là nước, nhưng nó yên tĩnh mộc mạc chẳng khác gì quê tôi. Những cảm giác bình yên mà thiên nhiên mang lại khiến tôi chẳng thể ngờ khi nghe bác Đông kể chuyện ma quỷ. Mải dông cặp mắt nhìn cảnh sắc, tôi thoáng quên đi đoạn đường khá xa mà cả ba vừa đi qua. Dừng lại trước một ngôi nhà bằng gạch nung, chưa được hoàn thiện, bác Đông chỉ vào rồi nói. Đây là ngôi nhà ba má bác để lại. Ngày trước còn khó khăn nên không có tiền để làm nhà to. Nhà đẹp nên vẫn để gạch như vậy. Còn bây giờ thì cũng chẳng cần thiết nữa. Bởi hầu như thời gian bác sống ở ngôi nhà trên hồ. Sống ở đó khiến bác yêu nơi này hơn. Cuộc sống nó là vậy. Người ta luôn cố đi tìm những thứ ở đâu xa xăm. Nhưng nhiều lúc chẳng biết nó lại ở gần mình như thế. Ngẫm một lúc, tôi thấy còn gì đó thiếu thiếu. Phải rồi, là vợ bác. Từ lúc gặp gỡ nói chuyện cho đến bây giờ, chưa hề thấy bác nhắc đến chuyện vợ con. Tôi lấy làm thắc mắc, đưa chuyện hỏi bác. Vậy vợ con bác ở đâu mà bác lại ở một mình ạ? Thấy bác cười nhẹ một cái, rồi quay sang nhìn xa xăm, bác đáp tôi rằng: Thực ra bác không có vợ con. Ngày trước bác cũng mơ về một ngôi nhà hạnh phúc như bao người thanh niên khác. Nhưng số phận lại đưa đẩy bác làm cái nghề này, khiến bác thôi suy nghĩ chuyện vợ con cháu ạ. Không chần chừ, tôi vớ ngay hỏi luôn: Tại sao bác lại thôi nghĩ chuyện lập gia đình ạ? Bác sợ liên lụy đến họ sao? Cũng một phần đúng. Vốn dĩ ta không muốn lập gia đình là công việc này khá bộn bề. Sợ lập gia đình sẽ không có thời gian chăm lo cho họ. Một phần nữa là vào cái thời điểm ta muốn yên bề thì đã ngoài tuổi rồi. Ở đây chỉ con là đàn ông con trai thôi, nên rất khó để kiếm cho mình một nửa như ý. Nghe thì tôi thấy cũng đúng. Sáng giờ đi giữa đường mà tôi chưa thể thấy một mống con gái nào. Nghe đâu ở đây con gái khi học xong chúng lên thành phố lập nghiệp, sau đó theo chồng hết, chứ không có quay về đây nữa. Chuyện của bác hơi kỳ kỳ, nhưng nhìn hiện tại thì biết. Năm nay đã gần 60 rồi, bác vẫn lụi cụi một mình trong căn nhà nhỏ trên hồ. Không có phụ nữ thấy nó buồn bác nhỉ? Ừ, công nhận buồn thật, nhưng mà sau rồi cũng quen thôi cháu ạ. Bác Đông vừa đi vừa cười khà khà, lướt qua ngôi nhà gạch đỏ cũ kỹ. Đi thêm độ 50 mét nữa, một mặt phẳng xanh vắt hiện ra. Không là gì khác, đó là mặt hồ chết rộng lớn. Đường ở đây khá đẹp và chắc chắn, vì chỗ này là đoạn đường, cũng chính là bờ kè ngăn mực nước trong hồ tràn ra chỗ dân, tránh gây ngập lụt. Tôi và thằng Long nhanh chân nhảy lên phần cao của bờ kè. Từ chỗ này, chúng tôi có thể tự do phóng tầm mắt nhìn quang cảnh nơi đây. Mực nước khá lớn nên dù trời có nóng, hơi nước cũng khiến cho chỗ chúng tôi đi qua có cảm giác man mát đến kỳ lạ. Lúc sáng tôi từng đến đây, nhưng không để ý nhiều đến cảnh vật xung quanh. Bây giờ tôi mới biết từ bên bờ này nhìn sang bờ đối diện, chỉ thấy một vệt đen cạch ngang trên mặt hồ, chứ không hề thấy gì khác. Đủ biết là hồ lớn cỡ nào rồi. Tiếng bác Đồng bỗng cất lên, kéo tôi chạm đất trong khung cảnh thơ mộng này. Cháu có thấy cái chân công trình xây dở kia không? Tôi quay lại nhìn bác, rồi đánh mắt theo hướng tay bác chỉ. Dạ, có ạ. Phần công trình xây dở đó cũng có liên quan đến câu chuyện sắp tới đây ta muốn kể cho cháu nghe. Còn nữa, cái nấm mồ cô gái mà ta nói hồi nãy là ở kia, chính là cái cồn đất nhỏ xanh xanh đó. Dạ, cháu thấy rồi ạ. Sau đó bác Đông cũng nhảy lên phần cao của bờ kè, tiến về ngôi nhà nhỏ nằm ở trên mặt hồ. Vừa đi, bác vừa nói: Đó chính là nơi ta thường ở. Người ở đây thường gọi là nhà của Kình Ngư, bởi họ luôn ví ta là một Kình Ngư. Tôi há hốc miệng, chân vẫn bước đều, nhưng nãy giờ mắt tôi cứ đăm đăm nhìn ngôi nhà nội của bác Đông. Nhìn nó thật thích làm sao. Lại gần hơn tôi mới biết, thứ xanh xanh nằm dưới ngôi nhà là những cái thùng phi cỡ lớn. Nó giúp ngôi nhà nổi lềnh bềnh theo mực nước, nên không lo nước tràn vào nhà. Trên những thanh vịn của lan can là những cái móc câu, hẳn là đồ nghề bắt cá mà bác vẫn hay dùng. Rồi rất nhiều những chiếc phao cứu sinh được sâu thành chuỗi treo trên mấy thanh xà gỗ. Thoáng nhìn qua, tôi giữ ánh mắt lại ở mấy chiếc móc cỡ bự. Nhìn thì tôi đoán đó cũng là móc câu. Chỉ thắc mắc là câu cá gì mà móc lớn như thế. Đúng cái lúc tôi định quay sang hỏi thì bác nói luôn. Cứ như thể nãy giờ bác luôn nhìn theo ánh mắt của tôi vậy. Đó chính là đồ nghề vớt xác của ta. Nhìn thế thôi, chứ nó đã cùng ta cứu vớt không biết bao nhiêu là oan hồn rồi đấy. Còn có mấy bộ khác nữa. Mỗi trường hộ sẽ có từng bộ chuyên dụng. Tất cả đều một tay ta làm ra hết. Bác nói, mà tôi thấy tự hào làm sao. Cái nghề mà tưởng chừng chỉ có ở trong mơ. Vậy mà ở một nơi thế này, lại có một con người tận tụy cống hiến cho nghề như vậy. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Bước vào ngôi nhà, cảm giác lâng lâng một cách khó tả. Nó khiến cho tôi chỉ muốn tìm một chỗ nào thật kiên cố để tựa vào. Bác Đông hiểu ý, nhanh chân lấy cho tôi và thằng Long mỗi người một cái ghế. Chạm đít vào cái ghế, Bây giờ tôi mới thấy thôi cảm giác nôn nao ấy. Có lẽ là do ngôi nhà trên mặt nước nên nó cứ nhẹ nhàng lúc lắc. Mới đầu nên cả hai chưa quen mới thấy như vậy. Mà mỗi gì tôi, thằng Long sống ở đây lâu như vậy rồi còn bị như thế, huống gì vừa mới đến như tôi. Loáng sau, thấy bác Đông bưng lên một tách trà, hơi đang bốc lên nghi ngút, bác nhẹ nhàng nói. Không biết hai đứa có hay uống trà không, chứ ở đây ta chỉ trà thôi. Tôi thì không thích uống trà, tôi cá thằng Long cũng vậy. Cũng chả hiểu sao người ta cứ khen trà ngon, trong khi tôi chỉ thấy nó đắng đến nhăn nhúm mặt. Loáng sau, thấy bác Đông bưng lên một tách trà, hơi đang bốc lên nghi ngút. Bác nhẹ nhàng nói. Không biết hai đứa có hay uống trà không, chứ ở đây ta chỉ có trà thôi. Tôi thì không thích uống trà, tôi cá thằng Long cũng vậy. Cũng chả hiểu sao người ta cứ khen trà ngon, trong khi tôi chỉ thấy nó đắng đến nhăn nhúm mặt. Nhưng mùi thì thơm thật sự. Mặc dù không thích, nhưng bác ấy mời nên tôi cũng gượng lấy một ngụm, rồi thè cái lưỡi ra sụt sụt. Bác Đông cười lên khó hiểu. Tôi không rõ lý do tại sao bác ấy lại cười. Sau đó, bác cầm chén lên nhấp một hơi, chẹp một cái rõ là to. Bác nói. Ta còn nhớ cô gái kia chết cũng vào thời điểm này. Cách đây tầm 3 năm, khi biết được giá trị du lịch của cái hồ này, có mấy nhà đầu tư lần lượt tới đây tìm hiểu. Sau đó không lâu, thì chỗ này cũng nhận được vốn đầu tư và đi vào xây dựng. Ta còn nhớ, người thầu chỗ này là một thanh niên khá trẻ, đẹp trai, phong độ, tên là Định. Khi đến đây, anh ta có dẫn theo một đoàn người, đó là công nhân nhận nhiệm vụ xây dựng chỗ này. Vừa mới đến, người ta đã bắt tay vào dựng lán trại, bởi hầu hết công nhân là người nhiều miền nên sẽ ở lại lán luôn. Đôi lúc có một số công nhân còn xin ngủ nhờ nhà người ta, bởi ở chỗ ta ban đêm mát lắm, vì nằm trên mặt hồ mà. Độ một ngày thì họ cũng dựng xong chỗ ở, bước đầu cũng có chỗ để yên trí nghỉ ngơi. Chỉ có điều là hơi bất tiện về chỗ ăn uống hàng ngày. Sau khi xong công việc, tất cả bọn họ phải đi một đoạn đường khá xa mới tới được quán ăn. Thế nên, được mấy hôm, bọn họ đều tỏ ra chán chường. Do là ông chủ thầu chỗ này cứ mấy hôm tới một lần, nên họ không thể đề xuất ý kiến được. Chứ nghe đâu, ngày trước cũng có một bà cô nấu ăn cho đám công nhân này. Sau khi chuyển đến chỗ mới, không biết lý do gì, bà cô kia không làm nữa mà xin nghỉ. Vì vậy trước mắt chưa có ai lo chuyện nấu nướng, nên họ phải đi xa như vậy. Ba hôm kể từ khi chuyển đến đây, mới thấy Định, chủ nhà thầu quay lại. Không biết mấy hôm ăn chơi chắc táng ở đâu, mà nay nhìn gã có vẻ rất khác. Mặt mũi tái nhợt nhạt đi trông thấy. Tuy rằng có chút ngông trong cách sống, nhưng đối với công nhân, gã rất biết cách làm vừa lòng họ. Vừa đến gã cất giọng, điềm đạm hỏi. Sao rồi? Mấy hôm ở đây, anh em thấy thế nào? Vốn biết tính cách của Định như thế nào, nên ai cũng khá thoải mái trong khi nói chuyện. Vì vậy mà chẳng bao giờ Định mất điểm với công nhân trong khoản này. Nghe Định hỏi, một người cũng chạc tuổi Định bất ngờ lên tiếng. Ổn anh ơi, nhưng chả bỏ gì với chỗ cũ. Rồi tiếng những công nhân khác hùa theo. Đúng đấy, ở đây chán ngắt, gái gú chả có, suốt ngày chỉ úp mặt vào mấy cái điện thoại thôi. Anh xem thế nào chứ, dẫn vài cô tới đây tụi em mới có tinh thần làm việc được. Thằng này chỉ được cái nói đúng ý anh em này. Định nghe anh em vừa làm vừa tâm sự, gã cũng nói tuột ra luôn. Chả giấu gì anh em, sắp tới đây sẽ có một đoàn công nhân nữ tới phụ trách làm thép công trình. Khi đó tha hồ mà có tinh thần làm việc, nha. Thế thì quá tuyệt vời, anh Định là nhất rồi. Mãi nói chuyện phiếm cùng Định, mấy người công nhân quên rằng điều họ cần trước mắt là một người nấu ăn, chứ không phải là những chuyện không đâu. Thế rồi chuyện đó cũng vơi đi. Định bắt đầu quay trở lại công việc chính ngày hôm nay. Gã hỏi mấy người công nhân. Hôm nay thằng Toàn thủ kho đâu nhỉ? Chả thấy nó ra chào hỏi gì hết vậy. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, bởi từ sáng giờ chưa thấy Toàn. Mà chẳng ai thắc mắc, vì Toàn luôn theo công việc, hàng ngày đều quản lý chặt chẽ khu vật liệu, nên ít khi gặp gã. Lúc đó có một người mặc quần áo công nhân cũng vừa đi tới. Hóa ra đó là Toàn. Gã vừa làm việc trong kho ra. Vừa mới chuyển đến nên gã khá bận rộn, với công việc sắp xếp vật liệu cho hợp lý, để khi công nhân cần thì lấy dễ dàng, nhanh chóng hơn. Vừa nhìn thấy Định, gã Toàn chào lớn. Anh Định đấy à? Định quay lưng nhìn lại, nói về phía kia. Toàn đấy à? Cũng đang định tìm chú có ít việc đây. Vừa hay chú lại đến kịp lúc. Toàn gãi đầu gãi tai. Anh tìm em có chuyện gì thế? À, mà sẵn đây em cũng có mấy việc cần báo cáo với anh. Thế được rồi, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Ở chỗ này, ngoài Định ra thì Toàn là người có quyền hành nhất. Âu là gã cũng theo Định mấy năm rồi. Suốt mấy năm qua, giúp đỡ Định không ít chuyện, thành thử được Định tin tưởng cho làm thủ kho kiêm quản lý công nhân của công trình. Vừa đi về phòng, cả hai vừa nói chuyện rất rôm rả. Nghe loáng thoáng thì Toàn có nhắc đến chuyện vật liệu. À, anh xem thế nào để liên hệ với bên nhà cung cấp, chứ với số xi măng hiện tại ở trong kho thì không đủ cho 3 ngày tới đâu. Được rồi, cái đó chú cứ viết cho anh một cái phiếu, anh sẽ lo. Còn chuyện anh em công nhân nay sao rồi? Mấy ngày nay anh bận quá nên không tới đây được. Mấy hôm Toàn cũng đang rất đau đầu với số công nhân bỏ đi khi vừa đến công trình mới. Sẵn đây cũng báo cáo với Định xem có cách nào không. Em cũng đang gấp rút tuyển thêm công nhân bù vào số người đã bỏ về mấy ngày trước. Hiện tại cũng chỉ thêm được vài người. À, còn chuyện cơm nước công nhân nữa. Ở đây nhìn chứ chả thuận tiện như mấy chỗ cũ. Nên em kiến nghị nên tìm thêm một người lo chuyện này. Không biết ý anh thế nào. Định liếc sang nhìn Toàn. Bấy lâu nay những chuyện này Toàn đều lo được. Sao hôm nay tự xưng lại phải xin ý kiến gã? Gã cau mày đáp lại. Cái chuyện đó chú chả phải giải quyết như cơm bữa sao? Thấy thiếu thì cứ bổ sung, không cần phải hỏi ý kiến anh. Chỉ cần đám công nhân không bất mãn, chăm chỉ làm việc là được. Toàn ấp úng như có chuyện gì rất khó nói. Chỉ đến khi Định nói lại thêm lần nữa, gã mới trả lời. Chả là em có đi tuyển rồi, nhưng mà người ta có tay nghề nên đòi hỏi lương cao hơn bình thường. Định gạt phắt đi. Gã không hài lòng với câu trả lời của Toàn. Với Định, lương công nhân thì cao là bao mà phải suy nghĩ. Lời Toàn vừa nói chẳng khác gì kêu gã bùn xỉn. Cái thằng này, mày theo anh bao lâu rồi mà chẳng hiểu tính anh nhỉ? Cao hơn là bao nhiêu? 3 triệu là cùng. Trường ấy có gì mà phải lan tăn, miễn thuận tiện cho việc làm ăn là được. Chú mày cứ liệu mà sắp xếp. Sắc mặt Toàn thay đổi hẳn đi. Gã vui mừng nhưng chẳng rõ lý do. Sau đó gã đáp. Vậy được, em sẽ lo vụ này trong ngày hôm nay. Anh yên tâm, em đi luôn đây. Này, vào phòng làm chén trà đã. Thôi, mấy chuyện em cũng báo cáo xong rồi, em làm việc tiếp đã. Dứt lời, Toàn nhanh chân đi về phía đám công nhân, tiếp tục công việc của gã. Trưa ngày hôm đó, chẳng thấy gã cùng đám anh em đi ăn. Thì ra là gã nằm dưới mấy gốc cây lớn ngoài công trình. Hình như đang nghe điện thoại ai đó. Alo, em đấy hả? Ăn gì chưa? Thế hả? À, anh có chuyện này muốn nói với em. Vui lắm. Là chuyện đó. Thế ngày tối nay em tới đây làm việc luôn nhé. Chứ anh nhớ em quá rồi. Anh biết rồi. Lương ấy hả? Muốn bao nhiêu cũng được. Mà thôi nha, anh đi ăn đã. Ok, bye em. Thì ra gã đang nói chuyện với người yêu. Nghe sơ qua cũng biết tại sao gã lại úp úp mở mở chuyện tuyển người nấu nướng. Gã đã lên kế hoạch từ trước là muốn đưa người yêu gã tới đây làm để cả hai có thể được gần nhau. Không chỉ vậy, lương phải cao, gã mới chịu làm thế. Trời gần ngả về chiều, phía bên ngoài cửa công trình có một cô gái tìm đến. Hỏi thì mới biết đó là những người sẽ phụ trách cơm nước cho công nhân ở công trình này. Không ai khác, đó là Ghệ của Toàn. Một lát sau, Toàn nhận được tin nên ra phía cửa đón cô vào trong. Toàn dẫn cô đi lòng vòng một lượt, rồi dừng lại ở đám thợ xây. Cũng chính là tổ mà Toàn đang quản lý. Vừa đến, gã vỗ tay rất to, ra hiệu cho mọi người dừng tay rồi nói. Báo cáo với các bác. Từ nay đội chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa. Cô ấy sẽ đảm nhiệm chuyện bếp núc, nên anh em sẽ không phải lo lắng mỗi lần làm về phải đi ăn xa nữa. À, mà em giới thiệu một chút cho mọi người biết đi. Cô gái tỏ vẻ ngại ngùng, cúi đầu, rẽ mớ tóc mái vừa lật xuống, cô nói. Chào mọi người, em tên là Thu. Từ nay em sẽ lo chuyện ăn uống của mọi người. Có gì mọi người chỉ bảo và giúp đỡ em nhé. Cả đám người ổ lên. Trước mắt họ là một cô gái khá cao ráo, xinh đẹp. Bề ngoài toát lên một vẻ gì đó rất cuốn hút, khiến cho đám công nhân không thể rời mắt khỏi cô. Thấy thế Toàn lại giơ tay lên, ra hiệu rồi nói tiếp. Còn một chuyện nữa cũng không kém phần quan trọng. Cô gái này là Hoa đã có chủ, nên các bác đừng có lén phén, kẻo ăn đòn như chơi đấy nhá. Cả đám công nhân suýt xoa, vẻ tiếc nuối. Trời, thế thì chán quá, chán nhỉ? Toàn cười lên khoái chí, sau đó gã nói. Vậy thôi, các bác làm việc tiếp đi, tôi đưa em đi tham quan khu này cho rõ đường rõ xá, tiện thể chỉ nơi làm việc luôn. Thế nhá. Đoạn nói xong, gã dẫn Thu đi vòng xuống khu bếp núc mà gã đã chuẩn bị sẵn từ trước. Có lẽ vì mấy ngày không được gặp, nên khi thấy không có ai, cả hai đã lao vào ngấu nghiến nhau như hai con dã thú thèm khát. Một nụ hôn nồng nhiệt mà cả hai dành cho nhau kéo dài cả phút. Bất giác theo thói quen, tay gã Toàn bắt đầu di chuyển. Gã sờ mó khắp người Thu khiến cô sướng và bắt đầu uốn lên. Mới đầu gã hôn ở cổ, điệu tay ngang bờ mông to của cô. Sau đó, gã từ từ luồn tay vào trong áo Thu. Nhẹ nhàng nắn lấy cặp nhũ hoa của Thu. Thu đê mê run lên điên dại. Những âm thanh phát ra khi bị sung sướng, chi phối, khiến cả hai càng cảm thấy hứng thú hơn. Những cúc áo trên người Thu bắt đầu bung ra nhờ đôi tay nhanh nhẹn của Toàn, để lộ một thân hình nóng bỏng, khiêu gợi, trắng muốt không một chấm ruồi nhỏ. Khi cả hai đã không còn kiềm chế nổi bởi bước dạo đầu nữa, liền nằm xuống bên đống quần áo, rồi từ từ thưởng thức cái vị ngọt của tình yêu. Chiều hôm đó, khi đám công nhân đi làm về, họ đã bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay ra từ nhà bếp. Cả đám bỗng thấy bụng kêu cồn cào, nhanh chóng đi tắm rửa để được thưởng thức những món ăn của cô đầu bếp mới. Có vài ba người thấy tò mò, nhân tiện phòng tắm đang đông nên đã chạy về phía nhà bếp, nơi có Thu đang nấu nướng rồi bắt chuyện với cô. Thơm quá em ơi, làm bụng bọn anh cứ kêu ầm cả lên rồi. Nay bữa đầu tiên định đãi bọn anh món gì vậy? Thu đang chăm chú với đống đồ ăn, giật mình quay sang rồi từ từ đáp. Món gì à, tí nữa khắc rõ. Các anh mau tắm rửa đi, còn vào ăn kẻo muộn. Cũng lúc đó, không biết từ đâu, Toàn tiến ra. Thấy cảnh đó, gã khó chịu gằn giọng. Thế không đi tắm rửa còn ăn cơm nữa? Chả nhẽ tí mọi người xong lại phải ngồi đợi mấy anh nữa hả? Cả đám mặt trắng hế ra, đáp. Biết rồi, tụi này đi ngay đây. Gớm, sao này khó chịu thế không biết. Dứt lời cả đám vùng vằng bước đi khi thấy thái độ lạ hoắc của Toàn. Tối hôm đó, cả đám công nhân được bữa no say sau mấy hôm ăn uống cơm tiệm chả ra gì. Sau bữa ăn, đám công nhân nằm lăn ra phản. Người thì chát chít, kẻ thì gọi điện về cho gia đình, kể lại những chuyện thường ngày ở nơi đây. Còn gã Toàn và Thu, không biết bằng cách nào đó, cả hai hẹn nhau ra bờ hồ ngồi tâm sự. Ban đêm nơi đây thực sự rất tuyệt, nhiệt độ vừa phải, gió liu riu. Quan trọng là luôn có một ánh trăng non chiếu xuống mặt hồ, nhìn rất lãng mạn. Tựa đầu vào vai Toàn, Thu khẽ hỏi. Anh định giấu mối quan hệ giữa chúng ta với bọn họ sao? Toàn quay đầu sang, hôn nhẹ lên tóc của Thu, hít một hơi thật sâu, gã đáp. Tạm thời cứ như vậy đã, được tới đâu hay tới đó. Khi họ biết rõ thì chuyện cũng nguôi ngoai rồi. Quan trọng là giấu cái thằng Định, không thì anh sẽ khó ăn khó nói với nó. Em nghĩ sao lương của người nấu nướng lại gần bằng lương quản lý được. Trước khi đến đây, Thu vốn không nghĩ đến chuyện lương bổng, chỉ nghĩ sẽ có thể gặp Toàn hàng ngày, với cô thế là đủ rồi. Thế nhưng, có vẻ chỉ sau một bữa bếp núc, Thu đã thấy chán với công việc này rồi. Cứ coi như vậy đi. Còn chuyện nấu nướng nữa, một mình em no không thể xuể được. Hàng ngày phải nấu cho biết bao nhiêu là người. Em... Đắn đo một lúc, cô nói tiếp. Hay là em quay về chỗ cũ, vài hôm em lại lên thăm anh mà. Được không anh? Toàn giãy nảy lên khi nghe Thu nói vậy. Tức thì gã gằn lại. Không được, em về chỗ cũ anh lại càng không yên tâm. Sau câu nói của Toàn, cả hai người bỗng dưng im lặng. Thấy không gian bắt đầu khó chịu, Toàn nhẹ giọng xuống, nói tiếp. Em cứ cố gắng thêm ít hôm nữa. Anh sẽ nói chuyện với thằng Định rồi tuyển thêm người đỡ đần em. Có được không em? Thu cúi xuống úp mặt vào ngực Toàn rồi gật đầu. Bởi cô cũng biết Toàn luôn làm mọi điều để tốt cho cô, muốn ở gần để bảo vệ cô. Vậy nên cô cũng chẳng có lý do gì cãi lại lời Toàn. Nhớ lại cách đây không lâu, khi Toàn đang làm ở chỗ cũ, gã cũng ra điều hứa hẹn rằng sang năm sẽ cưới cô, sẽ cho cô một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Bởi thế nên, cả hai phải cùng nhau cố gắng vượt qua cái thời điểm khó khăn này. Ngồi bên nhau từ lúc đó cho tới gần 11 giờ đêm, cả hai mới cùng nhau quay về lán. Mấy hôm sau, Định quay lại để xem tiến độ công trình cũng như bàn giao cho Toàn số vật liệu mới. Nhân tiện, gã được anh em giới thiệu cho một cô gái. Chẳng ai khác, chính là người yêu của Toàn. Giả dụ mà có biết mối quan hệ của cô và Toàn thì cũng chẳng nói gì đâu. Nhưng không biết nên cả đám mới ùa nhau nói với Định như muốn lấy lòng gã. Anh Định biết gì chưa? Đội xây dựng lại có thêm một thành viên mới đấy. Xinh đẹp lại nấu ăn ngon cực kỳ. Định tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên. Gã đáp lại. Thế hả? Vậy phải tranh thủ đi gặp ẻm tí nhỉ? Một người trong số đó nói. Anh Định vừa đẹp trai vừa tài giỏi, xứng đôi vừa lứa với cô kia đấy. Làm đại đi, để anh em còn uống rượu mừng nào. Định cười lên khoái chí. Kể ra khi nghe thấy anh em công nhân gắn kép như vậy, gã cũng tò mò người con gái ấy là ai. Nhỡ đâu lại hợp với gã, như lời đám này nói, thì lại càng tuyệt vời. Vì thực ra năm nay gã cũng gần 27 nồi bánh chưng rồi, nhưng vẫn chưa kiếm được mống nào. Tiền thì gã nhiều thật, bề ngoài cũng không phải dạng vừa. Khổ nỗi, gã nổi tiếng ăn chơi. Gái cú ăn xong lại bỏ, thế nên mấy năm rồi vẫn chưa chọn được cô nào ưng ý. Âu cũng vì quá điều kiện, nên gã cũng không muốn yên bề xa thất sớm. Gã muốn bay nhảy cho hết tuổi trẻ, rồi cưới xin cũng chưa muộn. Nghĩ đi nghĩ lại, gã nổi cơn hứng lên, ra vẻ ta đây đáp. Thế thì Định đây phải đi gặp em liền, để xem tình hình thế nào. Chứ anh em dục thế này, làm tớ cũng không ngồi yên được. Mà cô đấy tên gì anh em biết không? Cả đám công nhân thích thú đáp ngay. Thu, nghe cổ giới thiệu tên là Thu thì phải. Định đưa tay lên vẫy chào, quay đầu vừa đi vừa nói. Anh em chờ tin tốt của tôi nhé. Định nói giọng thì biết là đang đùa, nhưng mà trong lòng gã vẫn có chút muốn tìm hiểu cô gái đó. Sẵn tiện không có Toàn ở đây để bàn việc, nên gã tranh thủ xuống nhà bếp luôn. Khi còn cách độ 20 mét, gã nghe tiếng lọc cọc của dao thớt. Nghĩ thầm đích thị là người đẹp đang chuẩn bị cơm trưa cho anh em công nhân. Gã đi vào bên trong, rón rén tiến lại gần. Hai tay gã chộp lên hai bả vai của Thu, rồi cất giọng. Hey, chào em đang nấu cơm hả? Thu giật mình, suýt thì ngã ra. Nhưng trong vô thức, cô đưa dao lên tự vệ. Cô hét lên. Anh là ai? Định tái mặt, lùi lại bất giác đưa tay lên. Thoáng qua Thu nhận ra đó là Định. Cô chưa từng gặp gã, nhưng qua những hình ảnh trên Facebook mà Toàn hay nói, cô biết đó là Định. Khuôn mặt cô dần trở lại bình thường sau khi nhận ra điều đó. Nhưng Định, gã thì được một phen hú hồn hú vía, suýt nữa thì phải một nhát dao từ Thu, vì làm cô giật mình. Gã bây giờ mới hoàn hồn nói. Ấy, tôi không có làm gì cô đâu. Tôi chỉ vào xem người bếp núc công trình này như thế nào thôi. Thu cũng nguôi ngoài đi mấy phần. Cô ấp úng nói. Tôi cũng chỉ tự vệ thôi. Tại anh làm tôi tưởng là kẻ xấu. Định cười lên khanh khách. Kịp lúc gã chợt nhận ra Thu đẹp thật. Đẹp như mấy tên công nhân nói. Đúng hơn là vừa mới nhìn thấy Thu, Định đã có một chút cảm tình rồi. Vừa lúc đó, Toàn từ đâu chạy sầm sập tới. Có lẽ gã nghe thấy tiếng hét của Thu, nhưng mà người chưa thấy đâu, giọng gã đã vang vọng khắp căn nhà bếp rồi. Đừng sợ, anh đây rồi. Gã vừa ló qua cánh cửa bếp, mặt đã đỏ bừng lên một cách khó hiểu, chắc vì thấy Định ở đó. Bình thường thì chả sao, nhưng đây là quãng thời gian gã đang giấu Định, nên gọi Thu như vậy có vẻ hơi quá mức. Gã Toàn từ từ tiến lại gần. Ơ, anh Định, anh tới từ lúc nào vậy? Định cau mày, quay sang đáp. Anh tìm mày mãi chả thấy, nãy giờ mày rúc ở cái xó nào vậy? Mà sao mày hét lên dữ thế? Toàn lắp bắp, gãi đầu gãi tay liên tục. Em thì đang ở kho vật liệu, thấy có tiếng hét nên em chạy tới xem là chuyện gì. Mà cổ cũng là người em tuyển vào, nhỡ cổ có chuyện gì thì em lại mang phải vạ chứ sao? Đoạn gã Toàn không để cho Định kịp nói gì, gã lại gần bá lấy vai Định vừa kéo vừa nói. Thôi, anh em mình ra ngoài bàn chuyện, để cổ chuẩn bị bữa trưa cho anh em. Định chần chừ tỏ vẻ muốn nán lại thêm chút nữa, nhưng vì Toàn kiên quyết quá, gã đành phải đi theo. Ra đến cửa, gã ngoái lại nói với Thu. Bye em, có gì gặp lại em sau. Thu mỉm cười nhẹ nhàng. Chẳng ai biết ngay cái lúc đó, Toàn cắn răng ken két, chịu đựng mấy cái hành động ve vãn gái của Định. Cuối cùng cả hai cùng bước ra ngoài, tiến về phòng làm việc của Định, sẵn tiện bàn chuyện công việc luôn. Vừa mở cửa ra, luồng gió mát rượi từ cái điều hòa bên trong phòng Định sộc thẳng vào cả hai. Chừng ấy cũng đủ làm cho Toàn nguôi đi cơn ức chế hiện tại. Ngồi xuống bên cái bàn mà Toàn vẫn miên man suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Là với ai chứ? Với Thu gã không thể yên lòng được. Mọi lần vào phòng Định, gã Toàn chộp ngay vào công việc. Nhưng hôm nay thấy gã có gì đó lạ hơn những hôm trước. Định chật giỏi học. Thu mỉm cười nhẹ nhàng. Chẳng ai biết ngay lúc đó, Toàn cắn răng ken két, chịu đựng mấy cái hành động ve vãn gái của Định. Cuối cùng cả hai cùng bước ra ngoài, tiến về phòng làm việc của Định, sẵn tiện bàn chuyện công việc luôn. Vừa mở cửa ra, luồng gió mát rượi từ cái điều hòa bên trong phòng Định sộc thẳng vào cả hai. Chừng ấy cũng đủ làm cho Toàn nguôi đi cơn ức chế hiện tại. Ngồi xuống bên cái bàn mà Toàn vẫn miên man suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Là với ai chứ? Với Thu gã không thể yên lòng được. Mọi lần vào phòng Định, gã Toàn chộp ngay vào công việc. Nhưng hôm nay thấy gã có gì đó lạ hơn những hôm trước. Định chật giọng hỏi. Sao hôm nay nhìn chú lạ lạ thế nào ấy nhỉ? Nãy giờ chú cứ ngồi đơ người như mất hồn vậy. Này! Ơ cái thằng này! Định lay người mấy lần thì Toàn mới giật mình bừng tỉnh. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của gã cũng đủ để nhận ra nãy giờ gã không nghe Định nói gì. Định thấy vậy mặt đỏ hầm hầm, còn Toàn thì gãi đầu hỏi lại. Hả? Anh nói em gì sao? Mẹ cái thằng, mày bị mất hồn thật rồi. Hay là mệt, anh cho mày nghỉ hôm nay đấy. Chứ làm việc mà thế này thì có khi mày giết anh thật. Lời Định nói quả thật rất đúng. Trong công việc nếu mang chuyện tình cảm vào, không sớm thì muộn cũng thất bại. Gã Toàn lúc này chỉ biết cười trừ, che đi hai chữ hậm hực bên trong. Gã nói, không cần đâu anh, chắc do bên ngoài nóng quá. Khi vào phòng có điều hòa nên em thấy hơi choáng. Ngồi một lúc giờ đỡ rồi. À, cái phiếu vật liệu anh giải quyết thế nào rồi? Gớm, chú hỏi hơi sớm đấy. Đây, mau ra bên ngoài mở cửa cho xe họ vào rồi kiểm kê lại đi. À, tiện thể xuống nhà bếp nhắc cô kia nấu thêm cơm. Trưa nay anh ở lại ăn với anh em một bữa cho vui. Toàn nghe xong sừng sốt người. Gã cố gắng kìm giọng hỏi lại. Anh, hôm nay anh ở lại à? Sao? Anh không được ở lại đây à? À không, ý em... dạ, thôi em đi liền đây. Toàn quay ra với vẻ mặt khó chịu. Có lẽ chỉ vì chuyện lúc nãy mà Toàn cảm thấy lo lắng hơn là tức giận. Ra khỏi cửa, gã đóng lại một cái thật mạnh rồi đi về kho vật liệu luôn. Đến bữa trưa khi đám công nhân đã ngồi quanh mâm cơm thì thiếu mỗi Toàn. Lúc sau mới thấy gã lọ mọ đến, người ngợm ướt đẫm mồ hôi, chắc là vừa bốc vác ở kho xong. Gã Toàn đảo mắt quanh một lượt rồi dừng lại ở chỗ Định, khuôn mặt có vẻ khó chịu hơn. Thế nhưng Định vừa nhìn thấy Toàn đã hô tay gọi. Cái thằng này đi đâu nãy giờ vậy? Lại đây ngồi chung luôn nào. Từ lúc anh đến tới giờ thấy mày cứ sao sao ấy. mà đừng có nói là mày vừa từ phòng anh ra nên say nắng đấy nhé. Cả đám phá lên cười, Toàn chỉ hầm hầm khuôn mặt lại rồi đáp. Em vừa ở kho vật liệu nên hơi lâu. Được rồi, anh đùa đấy, lại ngồi vào đây. Gã Toàn theo lời Định tiến lại ngồi kế bên. Còn Định bây giờ, gã cứ gióng cái cặp mắt nhìn ra ngoài cửa như đang chờ người nào đó. Ngỡ là đang đợi Thu, nhưng không phải. Cô đang đứng phía sau gã Toàn và Định. Nhưng rồi Định không để ý nữa, gã nói với mọi người. Lâu lắm rồi mới được ngồi với anh em thế này. Bảo thằng Lượng nó đi mua mấy thùng bia mà lâu quá. Thôi, anh em mình chạm đũa trước đi. Nó về nữa là vừa ấy mà. Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc phía ngoài bước vào. Đó là Lượng. Hai nách kẹp hai thùng bia. Người nhễ nhại mồ hôi. Gã loà loà cái miệng. Khiếp thật. Nóng gì mà nóng dữ. Mấy tên khác lên tiếng. Nhanh nào, lệ mệt quá đi thôi. Cả đám cùng Định ngồi lề rề chén chú chén bác, thoáng cái cũng gần đến giờ đi làm. Lúc này ai nấy cũng hơi ngà ngà rồi, tự dưng trong đám thợ xây có người lên tiếng. Thế anh Định với Thu đã tiến triển đến mức nào rồi, nói để anh em còn biết đường nào. Không ai khác, nghe xong gã Toàn đã thấy nóng mặt, nhưng gã vẫn cố nhịn. Còn Định thì bị sặc ngụm bia vừa hốc, gã nói. Mày cứ nói thế, làm như anh sát gái lắm không bằng. Thu còn đứng đấy kia kìa. Thu kìa, nói gì đi. Anh Định vừa tài giỏi vừa đẹp trai. Còn vướng gì mà không tới luôn với anh ý. Nhìn lại Thu, cô chỉ biết im lặng nở một nụ cười miễn cưỡng trả lời cho tất cả. Còn Toàn nãy giờ cục tức trong người vẫn chưa nguôi. Bây giờ lại thêm như vậy nữa. Gã kìm không được, đập đũa lên bát cái xõ mạnh. Gã gằn giọng. Lo ăn đi, chiều còn làm việc. Rồi gã đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trước nay ai cũng biết là gã luôn hết mình vì công việc, nhưng thế thì hơi quá thật. Cả đám ai cũng nhìn theo Toàn, lắc đầu tỏ ra ngán ngẩm. Thế rồi, sau đó chả ai nói gì thêm nữa, mà lúi húi xuống ăn để buổi chiều tiếp tục đi làm. Định thì trước tới giờ đã nếm đủ loại gái, hiền lành chảnh chọe đều qua tay gã hết, nên gã biết phải làm gì trước tình huống này. Sợ Thu thấy khó xử, nên gã đốc thúc anh em ăn uống, không nên nói gì nữa. Sau bữa cơm, Định quay ra tìm Thu để nói lời xin lỗi, vì ban nãy đùa quá trớn. Riêng Thu khi thấy Toàn tỏ thái độ như vậy, cô cũng bứt rứt lắm. Nhưng mà chẳng thể làm gì, chỉ biết dè dặt hơn trong những lần sau. Xong xuôi mọi việc, Định quay ra về luôn. Mấy ngày kế tiếp, Định chăm chỉ đến công trường hơn. Có lẽ gã đang dần thấy hứng thú với Thu hơn. Với những cô gái khác, chỉ cần gã đưa qua đưa lại vài lời đã nằm ngửa ra rồi. Còn Thu, cô khác hẳn với những cô gái Định từng gặp. Dù gã có nói bóng nói gió thế nào, Thu vẫn không hề tỏ ra một chút quan tâm. Với cái tính cách đó của Thu, khiến cho Định hạ quyết tâm sẽ có được cô bằng mọi cách. Ngày ngày trôi qua, đám công nhân bắt đầu đặt một dấu chấm hỏi rằng mối quan hệ giữa gã Toàn và Thu là như thế nào. Bởi nhìn cách cư xử của cả hai, ai không tò mò cho được. Mỗi đêm, cứ thấy cả hai kẻ trước người sau đi ra ngoài, được một lúc lại người sau kẻ trước quay về lán. Vì thấy lạ, một đêm cả đám bàn với nhau sẽ đi theo hai người xem thực hư như thế nào. Sau khi gã Toàn ra ngoài được 10 phút, Thu chẫm dậy, xách đít ra ngoài luôn. Chỉ chờ dáng cô khuất khỏi cửa lán, cả đám kéo nhau rón rén theo sau. Đến nơi, bọn họ ngã ngửa khi thấy Toàn và Thu đang ôm hôn nhau thắm thiết. Vì không muốn trở thành những kẻ vô duyên, nên khi biết sự thật, cả đám lặng lặng quay về trong tâm thế rõ mọi chuyện. Dẫu biết Toàn và Thu yêu nhau, nhưng mà họ chỉ nghĩ Toàn mới cua được Thu, chứ chẳng ai ngờ sâu xa trong câu chuyện thật giả kia còn mờ ám hơn những gì họ nghĩ. Về lán, cả đám đành ngửa ra nằm pha trò. Chốc sau, thấy Thu về, một người trong đám vờ hỏi. Em đi đâu mà tối nào cũng thấy ra ngoài vậy Thu? Thu đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, cô nói. À, em ra ngoài gọi về cho bố mẹ, nhưng sợ ảnh hưởng đến bọn anh nên em ra ngoài nghe ạ. Rồi tiếng một người khác hỏi. Em làm sao mà để son môi nó dính lên má thế? Bất giác, Thu đưa tay lên quệt má, rồi khựng lại vì nhớ ra buổi tối cô không dùng son. Mặt cô bỗng đỏ như trái gấc, biết là bị lừa nên cô cúi mặt đi về phòng. Cả đám cười lên khoái chí. Vừa lúc ấy gã Toàn cũng về, sẵn vừa chơi được một vố với Thu, mấy gã lại lèm bèm hỏi tiếp. Chú đi đâu về mà muộn thế? Toàn đáp ngay. Vừa gọi cho ông bà già dưới quê ấy mà, dạo này mất mùa nên chuyện tiền nong cứ nhắc nhặng cả lên. Cả đám nín cười nói tiếp. Lạ nhỉ, tối nay đứa nào cũng gọi về cho bố mẹ cả, chỉ có đám mình là chả biết gọi cho ai, buồn thật. Biết là đang bị cả đám đá xéo, gã Toàn gằn giọng. Thôi, ngủ ngay đi, mai còn đi làm. Mặc cho ai nấy mỗi người đang một việc, Toàn tiến lại bên cầu giao điện, cúp xuống rồi leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, độ 8 giờ, Toàn có dẫn thêm một cô gái nữa đến công trường, giới thiệu sơ qua với mọi người thì mới biết. Cô là Ngọc, từ nay sẽ cùng Thu đảm nhiệm công việc nấu ăn. Ngọc không xinh, không hấp dẫn như Thu, nhưng được cái lại lọt vào động nam nhân, nên cô cũng được cưng chẳng khác gì Thu. Sau khi cho gặp gỡ mọi người, Toàn tiếp tục dẫn cô đến nhà bếp, nơi mà từ đây về sau cô sẽ làm việc cùng với Thu. Toàn vừa đi thì gã định đến. Hôm nay cũng giống như mọi khi, nhìn gã khoan khoái lắm. Gã cất tiếng hỏi. Annyeonghaseyo. Đám thợ tròn mắt, ngước lên nhìn Định. Vừa thấy một tên trong đám nói lớn. Thôi thôi, cho bọn em xin. Anh chưa biết chuyện gì sao mà còn hí hửng thế. Nhận ra cái điệu bộ dở thật dở đùa của gã thợ xây, Định vẫn vui vẻ đáp lại. Dù trời có sụp xuống, thì Định đây vẫn thấy vui. Chả bỏ gì mấy chuyện còn con. Ấy, thế là anh chưa biết thật rồi. Lúc này gã mới thấy hơi tò mò, gã cau mày hỏi lại. Thế chuyện gì? Chú mày nói xem nào. Cả đám thợ nhìn nhau, cười lách khách, một người đáp. Anh không biết chuyện Toàn thủ kho đã cưa đổ Thu đầu bếp à? Sao? Định ngơ người ra, dù chưa là gì với Thu, nhưng nghe xong gã cũng giật mình. Nhận ra đang đứng trước mặt đám thợ, gã đành cố gắng kìm đi vẻ thất thần, cười đáp. Ấy, chuyện đấy thì có gì liên quan tới anh? Chú mày cứ nghĩ sâu xa chi cho mệt. Thôi, các chú làm đi, anh phải theo việc đã. Quay lưng lại, thoáng nhìn thấy sắc mặt Định xấu đi, gã đã chậm hơn Toàn một bước, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, còn sau này chưa chắc Thu sẽ thuộc về ai. Gã nhếch mép, mắt lờ lờ tiến về phòng làm việc. Gã ngồi trầm ngâm ở bàn khá lâu, rồi lặng lẽ đi ra ngoài tìm Thu. Nhưng trước đó, gã đi qua kho vật liệu. Khi nhìn vào bên trong, gã thấy Toàn đang cặm cụi với đống giấy bút. Không một chút chần chừ, gã nhanh chóng đi đến nhà bếp. Vào bên trong, bây giờ không chỉ mỗi Thu mà còn có Ngọc nữa. Nét mặt Định bỗng trùng xuống. Gã đánh tiếng. Hôm nay phòng bếp có thêm người mới à? Cả hai cô gái quay lại nhìn về hướng Định, Thu thay lời nói. Dạ vâng anh, cô ấy vừa đến, cô tên là Ngọc. Ngay lập tức cô gái kia nở một nụ cười, nhỏ nhẹ đáp. Em chào anh là... Anh là ai không quan trọng, cố gắng lên nha em. Rồi Định quay sang nhìn Thu, không bén mảng gì đến Ngọc nữa. Gã hỏi có vẻ gấp gáp. À Thu này, em thấy Toàn ở đâu? À, nãy giờ tìm nó có chút việc mà không tìm thấy đâu cả. Mặc dù Toàn vừa ở đây, nhưng Thu nghe xong lắc đầu đáp. Em cũng không rõ nữa anh ạ. Chết thật, tìm khắp rồi cũng chả thấy. Có khi nào... Thấy nét mặt Thu cuống cuồng lên, Định nói tiếp. Anh không mang điện thoại, em có số nó không cho anh nhờ cái. Thu thì vừa thấy Toàn ở đây xong, mà gã Định lại tìm không thấy. Cô lo cho Toàn thật, nên vừa nghe đến đây, cô không nghĩ gì nữa mà đáp luôn. Có đây anh gọi xem sao. Định vội cầm lấy điện thoại của Thu, bấm lia lịa, nhưng mà chả thấy chuông, cũng chả thấy Định nghe ngóng gì. Chỉ một lúc sau, gã trả điện thoại cho Thu mà nói. À, chắc không cần nữa, anh biết nó ở chỗ nào rồi, hai em làm đi nhé. Dứt lời, Định đi ra ngoài luôn. Tối đó, gã Định có gọi điện cho Toàn. Vừa bắt máy, giọng gã Định hốt hoảng vang lên. Alo, Toàn đấy hả? Anh có việc gấp muốn nhờ chú giúp. Việc gì? Anh nói đi ạ. Chuyện là anh có mấy kiện hàng người ta sắp giao, em tới lấy hộ cho anh được không? Đầu dây bên kia im ắng một lúc, rồi lại cất lên. Được rồi, anh gửi địa chỉ đi, em sẽ tới lấy cho. Định vội vàng cúp máy rồi gửi địa chỉ cho Toàn. Gã Toàn mới đầu cũng hơi ngại vì chỗ này khá xa với công trình. Đi đi về về chắc cũng phải mất 3 tiếng chứ chẳng chơi. Thế nhưng gã đã lỡ nhận lời rồi nên đành ì ạch đứng dậy đi theo lời Định nhờ. Toàn vừa ra khỏi cổng công trường thì có một chiếc xe hơi khá sang trọng quẹo vào. Đó là xe của Định. Nãy giờ gã trực chờ bên ngoài, thấy Toàn ra rồi gã mới vào. Tiếp theo, gã vội tìm lại cái số điện thoại lúc sáng gọi vào máy gã. Đó là số của Thu. Chính cái lúc vừa tìm Toàn, gã Định đã không gọi cho Toàn mà lại nhá đến máy của gã nhằm có được số điện thoại của Thu. Bởi gã biết nếu thẳng thừng xin, Thu sẽ không cho nên gã mới làm như vậy. Sau khi tìm được số Thu, gã gọi mấy cuộc liên tục nhưng Thu không bốc máy. Biết ngay là số lạ cô không nghe, gã liền quay sang nhắn cho Thu như thế này. Em là Thu phải không? Mau tới chỗ bờ hồ ngay. Anh Toàn không xong rồi. Thu không nghe máy, nhưng vừa thấy chuông tin nhắn, cô liền mở ra đọc. Những dòng tin nhắn hiện ra khiến Thu chết lặng người trong chốc lát. Phút suy nghĩ, cô không gọi cho Toàn xem tình hình, mà hoảng loạn chạy ngay ra phía bờ hồ như lời nhắn cô vừa nhận được. Cô chạy một mạch không nghỉ, một loáng đã ra đến bờ hồ. Người cô ướt đẫm mồ hôi, thở lên hồng hộc vì mệt. Cô khựng lại, hai tay chống gối đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì ở dọc bờ hồ như trong lời nhắn. Lúc này cô vẫn chưa thể cất giọng lên vì tim vẫn còn đập rất loạn nhịp. Cô nhanh chóng rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, gọi cho cái số vừa nhắn tin để hỏi xem là ở đâu. Nhưng chưa kịp làm gì thì giọng một người đàn ông cất lên. Em đến rồi hả? Bất ngờ không? Cho đến lúc này, Thu vẫn chưa biết rằng đây là một trò đùa của Định. Cô hốt hoảng chạy lại phía gã, vừa lay tay vừa hỏi. Anh ơi, anh Toàn ở đâu rồi? Anh ấy có sao không? Định hồn nhiên đáp. Toàn? Toàn nào? Anh có biết đâu? Sau đó gã cười lên khoái chí. Nhìn lại Thu, cô bắt đầu thấy chẳng lành và cất giọng lắp bắp nói. Anh... ý anh... anh không phải là người nhắn tin sao? Thế không là anh thì còn ai vào đây nữa hả? Thu chết lặng, người cô bất giác run run. Cô nói, Anh, vậy ra anh lừa tôi. Gã Định cười lên thỏa mãn. Gã suýt xoa bàn tay, tiến về phía Thu, hòng giờ trò đổi trụy với cô. Với Định, tất cả gã có thể nhường, nhưng gái cú thì không. Đặc biệt là người gã đã muốn thì phải có bằng mọi giá. Thu thấy vậy, lùi lại mấy bước, cô nói không chọn giọng nữa. Anh định làm gì? Hả? Anh định làm gì tôi? Gã không nói gì, vừa tiến tới vừa cười gian xảo. Bất chợt, gã ập tới nắm được tay Thu, gã giật lại khiến Thu vấp vào ngực ngã. Gã không nói gì, vừa tiến tới vừa cười gian xảo. Bất chợt, gã ập tới nắm được tay Thu, gã giật lại khiến Thu vấp vào ngực gã. Gã ôm chặt, dùng chân đệm ngã Thu ra, rồi đè lên người Thu. Thu phản kháng, vừa la hét vừa cấu vào mặt gã. Những vệt móng tay khá sâu hằn trên má khiến máu ứa ra. Gã Định đau quá, nghiến răng, giang tay tát mạnh vào má Thu. Sau cái tát trời giáng đó, Thu như ngẩn người ra, không còn biết gì nữa. Gã Định được nức gạt lên. Thứ đàn bà không biết điều, muốn chết thì cứ hét tiếp đi. Kế đó, gã đưa gối ghì tay Thu xuống đất, một tay đè cổ cô xuống, còn tay kia nhanh chóng xé toạc áo cô ra. Thu vùng vẫy, hét khàn khàn vì bị tay Định bóp cổ. Sau một hồi vật lộn, Thu nằm im xìm vì không còn sức để chống nữa. Chỉ thấy nước mắt cô không ngừng ứa dài trên má vì sợ hãi, tủi nhục. Lúc này, gã Định thấy Thu có vẻ đã chịu khuất phục. Gã từ từ để lỏng người cô ra, dùng hai tay nắn bóp hai bầu ngực căng tròn đầy đặn của cô. Sau đó, gã dí tay vào cổ cô như muốn nói một lần nữa. Nếu hét lên, cô sẽ phải chết. Trở lại với cơn thèm khát, Định không chịu được nữa, dùng lưỡi liếm láp khắp cơ thể cô, khiến cho Thu dù không muốn cũng phải rên lên vì sướng. Gã biết Thu đã nhập cuộc, không còn chịu được nữa. Gã từ từ bật cúc quần xin cô ra, kéo xuống hưởng thụ phần còn lại của cuộc cưỡng hiếp. Thu không còn sức kháng cự, chỉ kêu lên những tiếng thất lòng. Đừng, đừng, đừng. Cuối cùng, Định hà lên một tiếng thỏa mãn. Gã ngả người ra, nằm trên bờ hồ với một cảm giác khoan khoái chưa từng có. Còn Thu lúc này người vẫn chẩn như nhộng, nằm co quắt trên đất, khóc rục rịch như con chuột trong đêm tối. Cô như người điên, vội đứng dậy, chạy như kẻ mất hồn ra giữa hồ nước lớn. Chạy mãi, cho đến khi không còn nhìn thấy hình bóng cô nữa. Định thẫn người ra, chưa muốn đánh mất đi cái cảm giác đó. Gã nhìn theo cho đến khi làn nước nhấn chìm Thu. Gã mới bừng tỉnh chạy ra, lội nước đi tìm. Độ 10 phút sau, gã vẫn chưa tìm được Thu, cũng chả thấy cô lên bờ. Gã mới hoảng loạn, gọi trong mơ hồ. Cuối cùng, gã Định đành bó tay, lết khỏi làn nước xanh đen đi lên bờ. Gã ngồi bên đống quần áo của Thu, đôi mắt căng tròn, nhìn quanh mặt hồ như muốn vớt vát chút hy vọng về tung tích của cô. Mãi tận 30 phút sau, gã mới chấp nhận sự thật rằng Thu đã mất tích, hay chính xác hơn, cô đã chết đuối. Bây giờ, Định không còn một chút thần trí nào nữa. Gã tỏ ra hoảng loạn. Khi nhìn thấy đống quần áo của Thu vẫn còn đó, gã càng hoảng loạn hơn. Nhưng sợ chậm trễ sẽ có người phát hiện, nên gã đã nhanh chóng vứt bộ quần áo của Thu xuống hồ, rồi chạy bán sống bán chết đến chiếc xe đậu gần đó, phóng thật nhanh về nhà. Gần 11 giờ đêm, Toàn mới về tới lán công trình. Chẳng biết là kiện hàng gì, nhưng gã vứt ngay vào góc vẻ chẳng quan tâm. Gã leo lên giường nằm thượt ra, thở một tiếng rõ dài như đang suy nghĩ gì đó rất xa xăm. Bất giác, gã Toàn nhìn chiếc điện thoại rồi lại đặt xuống. Mọi hôm cứ trước giờ đi ngủ, gã sẽ nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon từ Thu. Nhưng hôm nay đã trễ hơn rồi mà vẫn không thấy gì. Gã đoán giả đoán non, nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, nhưng rồi gã quyết định ngủ vì nghĩ rằng Thu đã ngủ trước rồi. Anh Toàn ơi, anh Linh, này. Đang say giấc thì gã Toàn và mấy đồng nghiệp bị đánh thức bởi tiếng gọi của một cô gái. Nhào mắt mấy cái thì Toàn nhận ra đó là Ngọc. Gã uể oải hỏi. Chuyện gì mà gọi anh sớm vậy Ngọc? Ngọc hốt hoảng đáp. Anh ơi, tối qua em không để ý, chứ hình như Thu nó không về phòng. Sáng nay em dậy sớm không thấy nó bên cạnh. Đi loanh quanh tìm cũng không thấy nó ở đâu cả. Nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của Ngọc, cộng thêm giọng nói hốt hoảng của cô, khiến Toàn bừng tỉnh. Nhanh chóng rời khỏi chiếc giường trước kịp sửa soạn, gã đi quanh vào mấy căn trong bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, quả thật không hề thấy Thu. Gã vội vã chạy ra cửa, thấy cửa lán vẫn còn khóa trong. Nếu Thu không có trong này, thì chắc chắn cô chưa về đây. Bao nhiêu suy nghĩ ập đến, nếu cửa có lỡ khóa trước khi cô về, thì cũng phải nghe cô đập cửa. Đằng này không thấy động tĩnh gì, rồi cũng chẳng có một lời nhắn nhủ gì cho gã khi có việc đột xuất. Gã bắt đầu thấy lo lắng cho Thu. Những cuộc điện thoại liên tục gọi vào số Thu, nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không thể đứng yên một chỗ thêm nữa, gã Toàn đánh thức tất cả đám công nhân trong tổ, cùng nhau ra bên ngoài tìm Thu. Tất cả mọi ngóc ngách từ trong ra ngoài của công trường đều được lục tung, kể cả hồ nước, nơi tối qua Thu gặp nạn, cũng không hề có một dấu vết gì. Buổi sáng trôi qua một cách chóng vánh, mọi nơi mọi chỗ quanh đây đều đã tìm được nhưng vẫn công cốc. Đã có đôi ba người bỏ cuộc tìm kiếm, cho rằng Thu đã bỏ đi hoặc đi có việc gấp nên chưa kịp thông báo. Đúng cái lúc Toàn và mọi người đang tuyệt vọng dần, thì Ngọc nhớ ra chuyện lúc tối. Cô thất thanh kêu lên. À, em nhớ ra rồi. Tối qua khi đang ngồi trò chuyện với em, bỗng thấy mặt Thu tái mét khi nhận được một tin nhắn. Sau đó cô ấy bỏ đi ra ngoài luôn. Em nghĩ cũng chính từ lúc đó cô mất tích đến bây giờ. Chắc là cô ấy đã nhận được tin gì sốc lắm mới hành động như vậy. nhớ đâu nhà cô có chuyện gì thì sao? Anh đừng lo lắng quá. Phải đấy. Giọng mấy người khác cũng cất lên như muốn trấn an Toàn cho gã bớt lo lắng. Ban đầu thì gã cũng nghĩ là như vậy, nhưng ngược lại, gã thấy có gì đó không đúng trong chuyện này. Dù sao thì mọi ngóc ngách đã được tìm kiếm. Bây giờ gã cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi trời, cầu Phật, chờ đợi Thu trở về. Nói ngồi chờ, nhưng gã cũng chả yên được lâu. Trong lòng gã bây giờ cứ như bị thiêu đốt. Cách vài tiếng, lại thấy gã ra ngoài lán tìm. Chốc lại thấy gã rút điện thoại ra gọi. Nhưng có vẻ đều không có tin tức gì về Thu. Mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Tối đó, gã vẫn không thấy Thu quay về. Quanh đó, đám công nhân thấy gã nằm trên cái lán, tay che mặt khóc sụt sịt. Nhìn cảnh đó, ai cũng thấy gã tội nghiệp vô cùng. Nhưng chẳng biết làm sao cho gã bớt suy nghĩ, bớt lo lắng hơn. Thế rồi mọi điều tan biến trong giây lát khi giấc ngủ tìm đến Toàn. Gã thiếp đi vì quá mệt. Cả ngày nay không thấy gã ăn uống gì, lại còn dồn hết tâm trí để nghĩ về Thu. Ngủ quên âu cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng giấc ngủ đó chả bình yên được lâu. Đêm đó gã gặp ác mộng, đúng hơn là được báo mộng. Trong mơ, gã thấy Thu người trần như nhộng, da rẻ trắng toát như đã chết, trên khuôn mặt rỉ đầy máu. Đó là điềm báo của sự oan ức. Đặc biệt hơn, cô bước lên từ mặt nước, nhưng khững lại chơi vơi như bị vướng thứ gì đó. Hai tay cô đưa phía trước, miệng không ngừng gọi những tiếng gai người. Cứu, hãy cứu em, anh Toàn ơi. Cứu em, anh Toàn ơi, em lạnh lắm. Nó cứ văng vẳng khắp nơi, nhưng lại rõ khi đến tai gã Toàn. Gã giật mình tỉnh giấc, người lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm. Mặc dù nhớ Thu rất nhiều, nhưng nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, Toàn không khỏi sợn gai ốc. Nước mắt lại bắt đầu nhòe ra mi mắt. Gã khép gối, úp mặt xuống, rồi ngồi bơ vơ như vậy. Sáng hôm sau, tất cả thức dậy để đi làm, thì đã thấy gã ngồi như vậy rồi. Hóa ra từ cái lúc tỉnh mơ, gã úp mặt ngồi vậy cho tới sáng. Thấy vậy nhưng chả ai dám nói gì, sợ lại nhớ miệng suối quẩy, nên đôi lúc chỉ thấy đồng nghiệp vỗ vai gã thay cho lời động viên muốn nói. Hôm qua, hôm nay, gã Toàn đều nghỉ làm. Đám thợ xây thấy tình hình của Toàn, biết gã không có tâm trạng làm việc, nên chả ai rủ gã đi. Khi đám công nhân đi làm, cũng là lúc cơn tĩnh lặng tìm đến. Trong cái khung cảnh tĩnh mịch giận người đó, gã Toàn nhớ lại giấc mơ đêm qua. Càng nghĩ kỹ từng chi tiết trong giấc mơ đó, gã không còn thấy sợ nữa, mà bắt đầu nghĩ đến việc Thu đã gặp phải tai nạn gì đó. Vì thế nên cô đã báo mộng cho gã để gã đến cứu cô. Bất giác, gã đưa hai bàn tay lên vỗ má liên tục, rồi tự nhủ: không, không thể có chuyện đó được. Không thể được. Thế nhưng mọi suy nghĩ, mọi lo lắng hoài nghi đều vô nghĩa. Bởi tới giờ Thu vẫn bạt vô âm tín, không một lời nhắn, không một cuộc gọi báo, kể cả gọi đi thì vẫn không thấy cô hồi âm. Mọi chuyện cứ như hết hy vọng ở phút chót. Thì đêm đó, gã Toàn lại được Thu báo mộng. Trong mơ cô vẫn gào thét cầu cứu, ánh mắt tuyệt vọng nhưng hẳn đầy thù hận. Điều càng khiến Toàn thắc mắc là vẫn thấy Thu không mặc quần áo, đứng lạc lõng giữa làn nước phẳng lặng nhìn gã miệng gào: hãy cứu em, anh Toàn ơi, hãy cứu em. Chính là Định, tên máu lạnh ấy đã đẩy em vào chỗ chết. Em ở dưới hồ lạnh lắm, hãy mau cứu em. Ngay thời điểm đó, gã Định cũng gặp ác mộng. Gã nhìn thấy một cô gái tóc xóa, đó là Thu. Cô không mặc quần áo, vừa chửi rủa vừa đuổi theo gã Định để đòi mạng. Với gã Định, không chỉ riêng tối hôm đó mà còn hôm trước nữa, gã hầu như đều bị ám ảnh bởi khuôn mặt trắng toát rỉ máu của Thu. Nhắm mắt lại thấy Thu, mở mắt ra cũng thấy. Những lúc xem tivi thì Thu hiện ở trong màn ảnh. Tắm rửa thì cũng thấy cô ngồi bên cạnh. Ngay cả việc nhìn ra cửa cũng thấy Thu đứng chố mắt ở đó rồi. Tỉnh giấc, Định hoảng loạn như người mất trí. Gã van xin rối rít nhưng chẳng được ích gì. Dường như càng van xin thì oan hồn Thu lại ám gã dữ dội hơn. Cuối cùng, gã đành dùng hạ sách, nghĩ đến việc ma quỷ sẽ không thể đến gần nước tiểu. Gã tiểu ngay trên giường, rồi ngồi co ro ở đó cho tới sáng. Quả nhiên, từ cái lúc gã tiểu bậy, không còn thấy Thu xuất hiện ám gã nữa. Nhận thấy sự việc không thể kéo dài thêm, nếu cứ để Thu ám mãi, không sớm thì muộn gã cũng phát điên. Nghĩ đến đó, gã rùng mình rồi quyết định đi gặp thầy xin bùa chống tà ma. Nghĩ lại mới nhớ, gã làm bên mảng thầu xây dựng nên rất hay xem phong thủy, mời thầy cúng tế, lễ lạt. Chính vì thế gã quen khá nhiều tay khét tiếng trong giới trừ tà đuổi ma. Thế rồi gã có gọi cho một ông thầy cúng gần chỗ công trình cũ. Sơ qua, gã trình bày đại loại rằng gần đây có hồn ma nữ hay theo phá phách. Vậy nên gã muốn có một lá bùa phòng thân, ngăn hồn ma đó không được đi theo nữa. Vốn có tiền và là chỗ quen biết, nên rất nhanh chóng gã định đã sở hữu được một lá bùa hộ mệnh. Theo như lời gã thầy nói, lá bùa không chỉ giúp xua đuổi được oan hồn xung quanh mà còn ngăn tà ma không thể nhập vào người. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Từ khi sở hữu chiếc bùa đó, gã định không còn nhìn thấy Thu hiện về nữa, kể cả đêm ngủ cũng không còn gặp ác mộng như trước. Gã yên chí, thở phào nhẹ nhõm sau mấy hôm sống ở cửa địa ngục. Kể ra thì mấy hôm rồi Định không đến khu công trình. Nay mọi chuyện đã ổn, nên gã quyết định đến công trường thăm hỏi anh em xem có gì khác không. Về phần Toàn, từ cái đêm nghe Thu báo mộng rằng cô đã bị gã Định hại, Toàn ngờ ngợ ra mấy điều. Có lẽ gã đã bị Định xỏ mũi. Mấy cái kiện hàng được cho là quan trọng đến nay vẫn vứt ở xó nhà. Càng nghĩ, Toàn càng cho rằng chính là Định đã hại Thu và lùng sục Định khắp nơi hòng hỏi cho ra nhẽ. Vừa hay đang sôi máu tìm Định thì gã lại có ý định mò đến. Nhưng trên đường đi thì sẽ gặp trục trặc, loay hoay đến chiều gã mới tới được công trường. Từ hôm tìm Định, gã Toàn rất hay để ý đến phòng làm việc gần kho vật liệu. Đó là nơi làm việc của Định. Hôm nay, khi thấy bóng dáng Định vừa bước vào trong, Toàn sồng sộc chạy đến, không gõ mà vào luôn. Thấy Định, gã điên tiết túm lấy cổ áo, vừa đấm vừa quát. Chính mày đã hại Thu. Vì quá bất ngờ nên Định phải lãnh lấy 3 cú đấm thẳng mặt của Toàn. 3 cú đấm cũng đủ khiến cho gã Định choáng váng. Gã chỉ kịp gạt tay của Toàn xuống rồi ôm lấy mặt. Gã thét lớn. Thằng chó, mày nói gì vậy? Mày có chứng cứ không? Khuôn mặt Toàn đỏ bừng lên, nhìn hắn rất dữ tợn. Gã hét lại. Chứng cứ sao? Loại chó như mày còn cần sao? Tao thì không cần. Tao chỉ biết đó là mày làm. Mày giấu Thu chỗ nào rồi? Thằng máu lạnh, hãy nói đi. Vừa hét, Toàn vừa tiến lại gần Định, hòng túm lấy cổ áo Định lần nữa. Tưởng chừng như sắp túm được thì Toàn quỵ xuống, máu ở bụng phun ra như vòi nước. Chính là Định. Không biết gã với được con dao gọt trái cây từ lúc nào mà đã đâm thẳng vào bụng Toàn. Sau vết đâm đó, Toàn lịm đi. Chính cái lúc đó, con dao trên tay Định rơi xuống. Gã run lên vì sợ, sợ rằng Toàn sẽ chết, nhưng cũng sợ rằng Toàn vẫn còn sống. Gã tự nhủ, nếu Toàn không chết, gã sẽ phải chết. Cuối cùng, gã cúi xuống, vội nhặt lấy con dao, sộc thẳng vào cổ Toàn thêm mấy nhát, kết liễu đời Toàn. Chỉ khi áp tay lên mũi, không còn thấy hơi thở của Toàn, gã Định mới ngừng lại. Bây giờ gã quay sang thu dọn hiện trường, tất cả đều được gã cho vào một cái túi bóng lớn. Chờ đến tối, gã lái chiếc xe đến sát phòng làm việc, cho cái tải lên xe, rồi lái đến bìa rừng để thủ tiêu cái xác. Tiếng lạch cạch của xẻng chạm vào đá vang lên trong đêm tối. Chừng 30 phút sau thì dứt, nhường chỗ cho tiếng lấp đất lạt sạt. Cuối là tiếng phủi quần áo loẹt xoẹt. Xong xuôi mọi việc, gã lên xe đá ga chạy về. Những ngày sau đó, hầu như gã Định không bị làm phiền bởi oan hồn của Thu và Toàn, bởi gã đã có trong tay chiếc bùa chống tà ma. Nhưng không vì thế mà gã được yên ổn. Chỉ trong mấy ngày gã ra tay làm hại 2 mạng người vì tình cảm dục vọng. Điều mà trước nay gã chưa hề làm, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm như vậy. Chỉ vì một người con gái mà quay sang giết hại anh em, người mà đã giúp gã trong suốt mấy năm qua, để gã có được thành công như bây giờ. Kể từ khi Toàn bị giết chết, oan hồn của Thu không thể tìm về báo mộng được nữa. Có thể cô không thể siêu thoát được, cũng có thể vì cô đang mang hận thù không muốn rời xa nơi này cho đến khi trả thù được gã Định. Khi Định được bảo vệ bởi lá bùa của ông thầy kia, Thu không thể đến gần ám Định. Thế nên mới nảy sinh câu chuyện cô hù dọa tất cả đám công nhân trong công trình. Đám người ấy kể rằng hàng đêm cứ nghe tiếng khóc của một cô gái phát ra từ phía hồ. Rồi cả chuyện nửa đêm đang ngủ thì nghe thấy tiếng cào cửa, đạp phá quanh lán, khiến ai cũng sợ thất hồn bạt vía. Đỉnh điểm là những câu nguyền rủa sau mỗi lần đạp phá cào cửa là: cút đi, tất cả hãy cút đi, nếu không muốn chết, hãy cút hết đi. Thế là dần dần đám công nhân đó cũng bỏ đi vì không thể chịu đựng thêm được, và cái chính là ai cũng sợ phải chết. Ngày ấy, ta cũng chính là người đang kể chuyện cho các cháu nghe được cô Thu tìm về báo mộng. Ban đầu cô khiến ta sợ lắm, có khi cô cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước như một váng dầu bất định. Khi ta chiếu đèn pin thì váng dầu đó từ từ tan ra rồi biến mất. Có khi ta lại gặp một bóng người leo trèo ở những cây lớn ở phía bờ hồ. Ta cảm nhận được ánh mắt cái bóng đó đang nhìn ta, một ánh mắt luôn dõi theo ta như đang cầu cứu. Cho đến một buổi trưa, khi ta đang ngủ, mặc dù ngủ nhưng ta vẫn cảm nhận được làn gió mát lạnh tràn đến. Nó lạnh đến mức kỳ lạ. Bởi thời tiết ở đây ta biết rất rõ, nếu lạnh chỉ cần đắp cái áo mỏng là được. Đằng này ta có lấy chăn đắp nhưng vẫn thấy lạnh ở sống lưng. Bất giác thức giấc thì ta thấy ẩn hiện mờ mờ trước cặp mắt là hình hài của một hồn ma. Vốn làm cái nghề vớt xác nên khi nhìn thấy ta cũng không có sợ lắm. Ngồi nín thở lắng nghe, ta mới biết có giọng nói đang văng vẳng khắp căn phòng của ta. Cứu tôi, xin hãy cứu tôi, dưới đáy hồ, xin hãy cứu lấy tôi. Dựa vào kinh nghiệm và những gì đã từng trải, ta biết có oan hồn đang mắc kẹt dưới đáy hồ và đang cầu xin sự trợ giúp. Lúc đó, sau khi nghe loáng thoáng có tiếng người gọi, ta chạy sộc ra ngoài vớ lấy bộ móc câu, nhanh chóng tiến ra bờ hồ để truy lùng cái xác. Dựa vào hướng gió thổi và địa điểm những cái xác trước thường dạt vào, ta lặn xuống chỗ đó, hạ bộ móc câu rà soát kỹ lưỡng. Không biết có thần linh giúp hay oan hồn kia chỉ lối, mà chỉ sau nửa giờ đồng hồ, ta thấy móc câu bắt đầu cấn. Nhưng khi kéo lên, thì chỉ thấy một đống quần áo cuộn tròn lại với nhau. Nhìn kỹ thì biết đó là đồ của phụ nữ. Đến những lần cắn móc câu sau đó, ta mới vớt được một thi thể người đàn ông. Không ai khác, đó chính là Toàn. Những tưởng chuyện đã xong đâu vào đó khi cái xác đã được vớt lên. Ai ngờ hôm kế tiếp, cổ lại tiếp tục về tìm nhờ ta giúp đỡ. Thật tình ngày đó ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn chẳng vớt được thêm thứ gì như oan hồn cô gái kia muốn. Cũng chẳng biết vì nguyên do ấy hay sao, mà có lần cổ dẫn dụ cả đám trẻ xuống nước chơi để hại chết. Trong đó có thằng Long, con nhà bác Sáu. May mà lần đó ta nghe tiếng hét thất thanh, kịp thời chạy ra mới cứu được lũ nhỏ. Không thì... Ngày trước, người ta đồn rằng ở bên làng Đầm có một thầy pháp cực kỳ giỏi. Ông ta được ví như người trông coi cánh cửa trung giới giữa con người và linh hồn. Cũng vì thế mà lượt khách hàng ngày đến nhà ông rất đông, đa số là nhờ ông làm lễ giải hạn, cầu bình an. Vì quá bế tắc trong việc tìm kiếm, cũng như thấy có uẩn khúc trong chuyện này, ta có cất công sang làng Đầm tìm mời ông thầy này về lập đàn làm lễ cho cô gái đó. Quả nhiên sau gần 2 tiếng làm lễ, xác cô gái đó nổi lên trên mặt hồ, cách chỗ làm lễ không xa. Chính ta là người bơi ra kéo cái xác lên. Phải nói là mùi tử thi nồng nặc kinh khủng, lại thêm phần cái xác đã bắt đầu hoai mục nên không thể dùng móc câu để kéo, đành phải lại gần dùng tay đỡ xác cổ vào. Cái xác trương phình quá khổ. Người đời truyền rằng khi chết đi mang theo ân oán càng nhiều thì xác phình càng lớn. Nghĩ lại, nếu đúng là vậy thì cô gái này ắt hẳn phải hận gã Định nhiều lắm. Ta nghĩ Âu cũng là cô mách đường chỉ lối nữa. Ngoài cái xác ra, sau đó ta còn vớt được một chiếc điện thoại nữa. Đó chính là chiếc điện thoại của Thu đã bị gã Định vứt xuống hồ kèm theo bộ quần áo. Thật không ngờ lại có thể vớt được chiếc điện thoại nhỏ xíu trong hồ nước lớn thế này. Ngày đó không còn cách nào khác, ta phải báo công an để bàn giao lại toàn bộ vụ án cho họ. Cũng may là có họ mới tìm ra được hung thủ đứng sau vụ án này. Bước đầu họ khôi phục lại chiếc điện thoại bị hỏng nhằm sẽ thu được ít manh mối từ trong đó. Quả thật sau khi xem xét kỹ, họ phát hiện có một dòng tin nhắn được cho là manh mối vô cùng quan trọng. Đồng thời họ khám nghiệm tử thi của Thu thì phát hiện ở đầu móng tay của cô có màu da còn dính. Khi điều tra và phân tích thì đó là màu da trên người Định. Một điều nữa để người ta đặt Định vào tầm ngắm kẻ khả nghi nhất đó chính là số điện thoại bất thường nhắn tin đến cho Thu chính là của Định. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay ngày hôm đó, công an bắt tay vào công cuộc tìm kiếm và truy bắt Định. Sau một ngày thăm dò thì công an bắt được Định tại nhà riêng của gã. Ban đầu gã phủ nhận và hòng thoát tội, nhưng với sự mưu trí, kiên trì, các chú công an cũng khiến Định phải cúi đầu nhận tội. Với tội danh cố ý giết người thủ tiêu, gián tiếp giết người, cưỡng hiếp, gã Định phải lãnh án 9 năm tù giam không chút khoan hồng. Về chuyện hai cái xác, vì Toàn là người làm công trình, có hồ sơ rõ ràng, nên công an nhanh chóng tìm được người nhà đến đưa xác gã về. Còn Thu, dù miệt mài tìm kiếm, nhưng không hề thu được chút tin tức nào về người thân của cô. Và lại ngày ấy, cái xác cũng phân hủy phần lớn rồi, nên lúc đó cảnh sát đã cho phép chôn cất cô một bên hồ nước này. Cho đến khi nào tìm được người thân của cô thì kêu họ đến rước cổ về. Một tiếng thở dài khiến cho tôi và thằng Long giật mình bừng tỉnh. Bác Đông lại nói, đó là câu chuyện về oan hồn ma gia. Cho đến hôm nay vẫn chưa có ai đến rước cổ về nhà cả. Hai đứa tôi bất động nhìn theo bác Đông. Chốc sau thấy bác cầm gọn trong tay một bó hương trầm. Nhìn về hai đứa tôi, bác khẽ bảo, đi, ta dẫn hai đứa ra mộ của cô gái kia. Cũng đã lâu rồi ta không tới thắp hương cho cổ. Nhân tiện thằng Tèo vẫn còn ở đây, cũng nên đi cho biết đó đây. Hai đứa tôi nghe xong thấy hứng thú lắm. À không, chỉ có mỗi tôi thôi. Còn thằng Long ngày trước suýt bị cô dìm chết, nên tới giờ nó vẫn còn thấy sợ. Mặc dù hỏi thì nó nói tới đó thắp nhang mấy lần rồi. Thế nhưng sau khi thấy tôi và bác Đông đi, nó cũng xách đít đi theo mà chẳng nghĩ ngợi gì. Đến nơi, tôi thấy ngôi mộ đó nằm gần mấy cái cây lớn, cao hẳn so với mực nước trong hồ. Vì sợ mỗi lần nước lên sẽ nhấn chìm ngôi mộ. Thật sự khi nhìn ngôi mộ, tôi thấy có gì đó khác lạ với những ngôi mộ bằng đất mà tôi từng nhìn thấy. Đúng rồi, đó chính là màu xanh rêu. Không chỉ mỗi màu thôi đâu, nhìn kỹ sẽ thấy những cây rêu xanh mướt mọc chi chít quanh mộ. Tôi lấy làm lạ, có hỏi bác Đông thì bác đáp, vì là mộ của ma gia nên rêu mới mọc xanh như vậy. Đúng là một câu trả lời khiến tôi phải rùng mình. Quả là chuyện khó tin, nhưng là một sự thật đã có từ mấy năm trước rồi. Mặt trời bắt đầu đỏ gạch nằm ngang trên sườn núi, báo hiệu một ngày lại sắp qua. Cũng chính là ngày đầu tiên tôi xa nhà thu lượm được không ít những câu chuyện ma quái, những điều bổ ích về tâm linh. Sau ngày đó, tôi nán lại thêm 2 ngày chơi bời cùng thằng Long rồi mới quay về nhà. Ngồi trên xe mà lòng tôi vẫn bồi hồi, nhớ lại những chuyện đã đến với tôi trong suốt 3 ngày qua. Đặc biệt là một câu chuyện nói về con ma già. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong câu chuyện Nấm mồ bên hồ của tác giả Dũng Thái. Và không biết quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này ? Có hay không? Và Thuận cảm thấy ngòi bút của tác giả Dũng Thái khá là hay, khá là đặc sắc. Hy vọng rằng Dũng Thái sẽ có nhiều câu chuyện hơn nữa để gửi về cho kênh, để Thuận có thể đọc cho tất cả quý vị khán giả thân yêu của kênh nghe nhé. Và quý vị cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.